Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chiến dã, hình thái hoàn mỹ. Nhìn thấy bóng lưng Sở Mộ rời đi kiên quyết như thế, Cẩn Nhu công chúa bỗng nhiên nhận ra mình đang thiếu là cái gì. Nó không liên quan đến ý chí, thực tế hay sinh tử, mà chỉ đơn giản là tín niệm khó có thể lý giải, là con đường chấp nhất mà tuyệt đại đa số hồ sủng sư lựa chọn bỏ qua. Chiến giã vừa mới ra đời đã thiếu sót dẫn đến thân thể nó cực kỳ nhỏ yếu. Sở Mộ hiểu rõ cách thức chủng tộc mặc giã sinh tồn, cho nên chiến giã nhất định là một con nhược sủng bị vứt bỏ từ lúc ra đời không lâu. Một mình nó sinh tồn, một mình chiến đấu tìm cách sống sót trong hoàn cảnh cảnh tàn khốc. Mặc dù không nhìn thấy toàn bộ lịch trình chiến giã từng trải qua, nhưng Sở Mộ vẫn có thể cảm nhận được quá trình đó trưởng thành là một đường dài đầy mồ hôi và máu. Nhân loại thông qua thu phục hồn sủng làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Đồng dạng như thế, cũng có rất nhiều hồn sủng nhỏ yếu thông qua nhân loại để tìm cách sinh tồn. Chiến giã có thể ký kết hồn ước với nhân loại chính là may mắn của nó. Ít nhất, nhân loại hiểu được phương pháp hợp lý nhất và an toàn nhất giúp cho sở hồn sủng trưởng thành, đồng thời huấn luyện chúng nó mạnh hơn đồng tộc. Nhưng mà chiến giã lại bị cái tên hồn sủng sư họ Dương quẳng đi, trở thành khí sủng. Một khi bị lừa gạt một lần, bị thương tổn một lần, thật sự khó tin tưởng những nhân loại khác. Nhất là vết thương này không nằm trên thân thể, mà đã khắc sâu vào trong linh hồn nó. Thời điểm Sở Mộ ký kết hồn ước với chiến giã, đã lấy linh hồn hạ lời thề để giúp nó trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ huấn luyện nó trở thành cường giả vượt xa chủng tộc hạn chế. Trừ phi tử vong, ngoài ra vĩnh viễn không bao giờ giải trừ hồn ước. Bản thân Sở Mộ đã bị tổn thất hồn ước một lần, cũng là một lần Sở Mộ bị đả kích lòng tin trầm trọng. Chuyện đó khiến cho Sở Mộ thường tổn cả thể xác lẫn tinh thần, đến nay còn chưa khôi hồi phục. Đồng thời tôn nghiêm của Sở Mộ cũng bị giày xéo nghiêm trọng. Mà nguyên nhân chính là vì hồn sủng trốn tránh. Nàng là chủng tộc cường đại, không thể nghi ngờ. Cấp bậc đế hoàng chính là đại biểu cho lực lượng mạnh nhất trên đại lục. Nhưng mà trái tim và linh hồn của nàng lại hèn hạ, ác độc tới cực điểm. Sau lưng Sở Mộ là chiến giã ở dưới vực sâu. Nó đã bị vứt bỏ hai lần, nhưng vẫn nguyện ý giao ra tính mạng vì chủ nhân tại thời điểm mấu chốt nhất. Lúc ban đầu, chiến giã nhỏ yếu không có cách nào sinh tồn trong rừng rậm. Nó bị mạc tà đánh bại dễ dàng. Nhưng mà địa vị chiến giã trong lòng Sở Mộ từ đầu đến cuối vẫn luôn ngang hàng với những hồn sủng khác. Sở Mộ không bao giờ vứt bỏ hồn sủng, lại càng sẽ không để một con mạc giã kiên cường sống sót trong thế giới mạnh được yếu thua này bị quẳng đi lần thứ ba. Có lẽ đây chính là lý do Cẩn Nhu công chúa vĩnh viễn không thể nào hiểu nổi. Bởi vì đây là chấp nhất, là lý niệm của Sở Mộ. Cho dù hành động của hắn ở trong mắt người khác chính là ngu xuẩn và lỗ mãng, nhưng chỉ cần chiến giã còn kiên cường sống sót, chỉ cần lời thề hồn ước vẫn còn tồn tại, trên đời này không có bất kỳ lý do gì làm cho Sở Mộ từ bỏ ý định. Trong không gian nhỏ hẹp dưới đáy vực sâu, thi thể Thiên Túc Ngô Công đã chất cao gần 10 thước. Mùi hôi thối tràn ngập khu vực, bắt đầu có xu hướng lan tràn lên phía trên và những nơi xa hơn. Tộc quần Thiên Túc Ngô Công đã nhận ra có cái gì đó không ổn. Một số Thiên Túc Ngô Công cường đại bắt đầu hoạt động xung quanh tìm kiếm nguyên nhân. Một con Thiên Túc Ngô Công chiều dài thân thể hơn 50 thước chậm rãi mở mắt. Máu tươi và mùi vị của đồng tộc đã hấp dẫn chúng nó chú ý tới khu vực bị che chắn kia. Rốt cuộc con quái vật khổng lồ này hoạt động thân thể, dẫn theo một đám 10 đoạn Thiên Túc Ngô Công bò tới vách đá dựng đứng. Ở trong khu vực chất đầy thi thể Ngô Công, chiến giã đang nằm gục trong góc khuất liệm vết thương. Hành động này rất quen thuộc đối với nó. Trong thời kỳ ấu sủng nó đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Lúc này chiến giã đã bước vào 10 đoạn, cũng là hình thái trưởng thành hoàn toàn của chủng tộc mặc giã. Thiên Túc Ngô Công là sinh vật thích ngủ. Chúng nó có hình thể khổng lồ nên di động và chiến đấu tiêu hao rất nhiều năng lượng. Những lúc bình thường, chúng nó lựa chọn ngủ để bảo toàn thể lực. Cách một đoạn thời gian mới rời khỏi xào huyệt kiếm ăn. Lúc trước, chiến giã đánh sập hang động chỉ làm thức tỉnh một phần Thiên Túc Ngô Công và đầu lĩnh xào huyệt là Vạn Túc Ngô Công. Ngoài ra còn có phần lớn Thiên Túc Ngô Công vẫn nằm ngủ an tĩnh trong địa bàn của mình. đất đá từ trên cao rơi xuống cũng không ảnh hưởng bao nhiêu đối với lớp khải giáp dày cộm trên người chúng nó. Nhưng mà thanh âm chiến đấu từ bên kia tường đá chuyển đến càng lúc càng to. Theo quá trình mùi vị tanh nồng tỏa ra từ thi thể đồng tộc, tràn ngập đáy vực, đã có không ít thiền túc ngô công, cường đại thức tình. Trong bóng tối, nhất thời lóe lên hàng loạt quang mang đỏ ngầu. Vô số hùng quang nhìn chằm chằm vào khu vực nho nhỏ phía tường đá. Lần này có rất nhiều thiền túc ngô công bị thanh âm chiến đấu đánh thức. Mới đầu đám quái vật nghĩ rằng chỉ là một ít ngô công nội đấu mà thôi. Tình huống như thế thường xuyên phát sinh trong xào huyệt. Có chết vài trăm cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà những con thiền túc ngô công sợ hãi bỏ ngược trở về đã nhắc nhở chúng nó. Rất có thể bên kia xuất hiện một con hồn sủng ngoại tộc đang tàn sát đồng tộc của nó. Thiền túc ngô công là chủng tộc thường xuyên tranh đấu vì lợi ích. Nhưng dưới tình huống chiến đấu vì chủng tộc lại đoàn kết nhất trí. Rốt cuộc một đám quái vật khổng lồ đã bắt đầu hoạt động thân thể. Vô số thiền túc ngô công hình thể từ 50 thước tới gần 110 thước đã chậm rãi mở mắt. Toàn bộ đều nhắm tới mục tiêu là vách đá dựng đứng kia. Ngay khi đầu thiền túc ngô công dài trăm thước thức tỉnh, một nhóm lớn 10 đoạn thiền túc ngô công chung quanh nó từ từ bò dậy. Sau đó về quanh ngô công thủ lĩnh tạo thành cảnh tượng cực kỳ kinh người. 30 con 10 đoạn thiền túc ngô công, một con 10 đoạn thiền túc ngô công thực lực đạt tới sơ đẳng cấp quân chủ. Đây là đội hình cường đại đến mức kinh khủng. Lúc ban đầu, sở mộ đấu thú cảnh cũng chỉ đối mặt phú lang cường đại nhất là 10 đoạn chuẩn quân chủ mà thôi. Thế mà bây giờ, chiến giã chuẩn bị đối mặt với một con 10 đoạn sơ đẳng cấp quân chủ và 30 con 10 đoạn cấp thống lĩnh. Sở mộ vốn không quen thuộc hoàn cảnh trong hang động. Mặc dù có thể nhận ra vị trí chiến giã, nhưng còn vượt qua rất nhiều thông đạo phức tạp, tìm tới vực sâu ngô công. Vì thế hắn khó lòng chạy tới chỗ chiến giã trong thời gian ngắn. Sở mộ không biết chiến giã còn có năng lực đoạn chi trọng sinh hay không. Chỉ biết là tính mạng của nó hiện tại rất suy yếu. Sở mộ phải dùng nhanh nhất thời gian chạy tới hỗ trợ nó. Mặc tà bỗng nhiên kêu tỏ mấy tiếng, nói cho sở mộ biết nhìn sang vách động gần đó. Sở mộ vừa nhìn tới liền phát hiện trên vách đá có một vết cào thật sâu. Sở mộ có thể khẳng định vết cào này trùng hợp với móng vuốt của mặc tà. Người lưu lại? Sở mộ ngạc nhiên hỏi. Mặc tà gật đầu một cái, sau đó chạy theo dấu vết móng vuốt lưu lại. Mặc dù dọc đường xuất hiện vô số ngã ba ngã tư, nhưng chỗ nào cũng có dấu hiệu của mặc tà tồn tại. Làm tốt lắm. Sở mộ nở nụ cười vui vẻ. Xem ra mặc tà hiểu rõ sở mộ nhất, biết hắn sẽ không chấp nhận từ bỏ hồn sùng của mình. Cho nên mặc tà lưu lại mấy thứ này để chuẩn bị cho sở mộ tiện đường quay lại. Hiện tại đã có chỉ dẫn cụ thể, hiển nhiên là con đường trở về dễ dàng hơn nhiều. Vì muốn bảo đảm không bị nữ chủ thượng truy kích, mặc tà dẫn sở mộ chạy một vòng rất xa. Tuy cũng trong phạm vi vực sông ngô công, nhưng cách vị trí cũ ít nhất cũng vài dặm. Chiến giã nhất định phải kiên trì, chúng ta sẽ tới nhanh thôi. Sở mộ âm thầm cầu khẩn trong lòng. Dưới đáy vực đang tụ tập một đội hình hồn sủng cường đại, bao gồm một đầu 10 đoạn thiền túc ngô công sở đẳng cấp quân chủ và 30 con 10 đoạn thiền túc ngô công. Lúc này chúng nó đang thận trọng bỏ qua đám thi thể giữa nát tiến về phía trước. Đẳng cấp chiến lược của chiến giã là trung đẳng cấp quân chủ, bây giờ lột xác đến 10 đoạn cộng thêm một lần đoạn trì trọng sinh, thực lực bạo tăng, cuối cùng giết sạch đám thiền túc ngô công này. Nhưng mà phía sau còn có từng đoàn thiền túc ngô công mạnh hơn tràn tới. Chiến giã trúng đòn, nện thẳng vào vách núi rồi rơi xuống đất. Do lực lượng va chạm quá mạnh, làm cho tinh thần choáng váng, tạm thời mất đi năng lực hoạt động. Nhất thời mười mấy đầu thiền túc ngô công xông tới. Chúng nó dùng thân thể dài ngoằng, bao bọc chiến giã vào giữa. Những con khác không vào được cũng liên tục phun độc dịch vào trong. Thiền túc ngô công thủ lĩnh dài hơn trăm thước ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn xuống chiến giã tràn đầy miệt thị. Còn quái vật này đã có thực lực 10 đoạn, trung đẳng cấp quân chủ. Nếu như đặt trong hàng ngũ bậc thang thứ hai, cơ hồ có thể quét ngang tất cả thanh niên cường giả. Thực lực chiến giã đã là 10 đoạn nên rất khó tiếp tục tăng cường. Đồng thời đối mặt với một con 10 đoạn thiền túc ngô công trung đẳng quân chủ và mười mấy con 10 đoạn thiền túc ngô công cấp thống lĩnh đỉnh phong, quả thật là chiến đấu cực kỳ gian nan. Lần này thể lực chiến giã đã tiến vào trạng thái cực hạn. Thiên Túc Ngô Công vốn là sinh vật tham lam, sau khi chiến giáp bị hạn chế hoàn toàn, hai con Thiên Túc Ngô Công cấp thống lĩnh đỉnh phong lập tức phân ra hai hướng, chia nhau cắn xuống hai phần thân thể chiến giã. Hiện tại chiến giã đã vô lực né tránh, Thiên Túc Ngô Công bên trái trực tiếp nuốt sống một nửa cơ thể chiến giã từ phần hông trở xuống, một con Thiên Túc Ngô Công khác nuốt một nửa từ thân phần hông trở lên, máu tươi phun trào như suối, chiến giã bị cắn đứt thành hai khúc, hoàn toàn không có một chút dư âm chống cự. Những con Thiên Túc Ngô Công khác liền kêu lên tức giận, hiển nhiên là oán hận đồng bọn tranh phần ăn của mình. Nhưng mà đám Thiên Túc Ngô Công này không biết, hành vi nuốt chọn chiến giã vào bụng chính là sai lầm khủng khiếp, mà cái giá phải trả chính là tính mạng. Trước đó đã có một con Ngô Công bị mổ bụng phanh ngực rồi, nhưng rõ ràng là mấy con này không có thấy. Chiến giã có sinh mệnh lực ương ngạnh đến trình độ nghịch thiên. Lúc trước nó đã từng bị phố làng cắn đứt một phần ba cơ thể, nhưng vẫn kiên trì sống sót. Chỉ cần phần lớn nội tạng không bị đánh nát, chiến giã chắc chắn chết không nổi. Chỉ cần chiến giã không chết, sẽ có thể tiến hành đoạn trì trọng sinh. Trở ngại duy nhất chính là vết thương chồng chất sẽ kéo dài thời gian trọng sinh lâu hơn một chút. Một nửa trên của chiến giã nằm trong bụng Thiên Túc Ngô Công, gầm thét giận dữ. Từ khắp cơ thể điên cuồng tràn ra trùng dịch, bắt đầu chữa trị và hồi phục thân thể chiến giã. Ngay cả độc dịch của Ngô Công cũng bị bài xích ra ngoài. Đoạn trì trọng sinh. Đây đã là lần đoạn trì trọng sinh thứ 6, cũng là một lần trọng sinh cuối cùng. Lần này chiến giã bị thương tổn trầm trọng sẽ thật sự tử vong. Đây chính là tuyệt cảnh chân chính. Một ngày một đêm chiến đấu không ngừng đã kích phát tất cả tiềm năng cho người chiến giã. Lần này chiến giã chữa trị thân thể hao phí thời gian rất lâu. Mặc khải trở nên kiên cố hơn bao giờ hết, chảo nhận lấp lánh hàn quang, mà vằn giác thú càng thêm rõ ràng. Mấy phút sau đoạn trì trọng sinh cuối cùng chấm dứt, thực lực chiến giã tăng cường một lần nữa. Giai đoạn chiến giã đã đạt tới hình thái hoàn mỹ, nó thậm chí không biết cỗ lực lượng này từ đâu mà đến. Nhưng sức mạnh ẩn tàng trong cơ thể nó đã sẵn sàng bùng nổ. Một nửa trong đó là do hiệu quả dụng chết trì tâm. Một nửa khác thông qua ấn ký giác thú, kích thích huyết mạch chủng tộc. Rất nhiều nguyên nhân tổng hợp lại, tạo ra một con chiến thú mặc giã, thực lực đỉnh phong. Tiếng gầm thét chấn động vang lên từ trong bụng Thiên Túc Ngô Công. Đồng thời một luồng khí tức thú hệ cuồng giã bắt đầu lan tràn ra ngoài, chèn ép thân thể đối phương phình to ra như cái trống. Mặc trảo nhẹ nhàng vẽ ra một đường từ trên xuống dưới, gần một nửa thân thể Thiên Túc Ngô Công tách ra làm hai phần bằng nhau. Chiến giã dẫm lên nội tạng và máu tươi chậm rãi bước ra, vận mệnh nó từ đây lật sang chàng khác. 10 đoạn Ngô Công trung đẳng cấp quân chủ đã nhận ra chiến giã xuất hiện trở lại, nó lập tức nổi điên rít lên một tràng vang dội. Hiện tại chiến giã vừa mới tàn phá thân thể một con 10 đoạn Ngô Công cấp thống lĩnh đỉnh phong, nhìn thấy Ngô Công thủ lĩnh rít gào đe dọa mình, nó bình thản nhảy lên cao, sau đó trực tiếp rơi xuống vị trí đỉnh đầu con Ngô Công bị rạch bụng nhưng chưa chết. Chỉ một cú đạp rất bình thường, nhưng phần đầu đối phương đã bị chiến giã dẫm nát, chết không kịp ngáp. Ngay cả mặt đất nơi đó cũng bị lực lượng cường đại đánh lún vài thước. Sau khi chiến giã xử lý dứt điểm con Ngô Công cấp thống lĩnh đỉnh phong, liền phóng sang một bên tránh né độc dịch phun ra từ miệng Ngô Công thủ lĩnh, thoáng cái đã nhào tới trước mặt địch nhân cường đại nhất nơi này. Ấn ký giác thú lóe lên hàn quang, ngừng tụ lực lượng vào trong móng vuốt của chiến giã. Dựa vào hiệu quả ma văn giác thú cùng với lực lượng nhận được sau khi trọng sinh, thực lực chiến giã lúc này đã mạnh hơn 10 phần Thiên Túc Ngô Công trung đẳng quân chủ rất nhiều. Chênh lệch chiến lược giữa cao đẳng và trung đẳng quân chủ y như dòng sông so với đại dương, song phương rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Ngô Công thủ lĩnh vốn không ngờ tới chiến giã còn sống trôi ra, trong lúc nhất thời chỉ biết tức giận gầm thét kêu gọi đồng bọn tới hỗ trợ. Nhưng lúc này chiến giã đã thi triển thiên liệt trào xẹt qua, vô cùng dứt khoát kéo một đường từ cổ họng Ngô Công thủ lĩnh xuống tới tận đuôi. Thân thể Ngô Công thủ lĩnh bị cắt thành hai mảnh, máu từ kinh tởm bắn ra tung tóe bám vào người những con Thiên Túc Ngô Công khác. Tất cả Thiên Túc Ngô Công ngơ ngác một hồi lâu, ánh mắt biểu lộ rung động và khiếp đảm tột đỉnh, ngay cả cử động cũng không dám. Cuối cùng chỉ biết trơ mắt nhìn địch nhân xé nát cơ thể thủ lĩnh rồi nuốt trọn hồn hạch. Chiến giã cắn nát hồn hạch chủng hệ của Thiên Túc Ngô Công, chủng đẳng cấp quân chủ. Sau đó mới lạnh lùng quét mắt về phía đàn mười đoạn Ngô Công cấp thống lĩnh. Cả đàn mười đoạn Ngô Công cấp thống lĩnh đã không còn uy hiếp đối với chiến giã. Thực lực cao hơn 4-5 cấp bậc, y như bá vương nhìn xuống thảo dân. Chiến giã công kích bình thường nhất cũng có thể tất sát một nhóm lớn. Số lượng trên trăm chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Hủy quang. Luồng năng lượng đèn nhánh nổ tung ngay trên người hai con Thiên Túc Ngô Công. Phòng ngự cấp 9 trước mặt chiến giã yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích. Lực lượng hủy quang lập tức phá tan lớp giáp xác, rồi hủy diệt cơ quan nội tạng trong cơ thể chúng. Tốc độ chiến giã đã hoàn toàn vượt qua Mặc Tà. Mười mấy con Thiên Túc Ngô Công hợp lực công kích cũng không thể chạm vào chiến giã. Nhưng nó lại xuyên qua trận hình Ngô Công, đồng đảo rất dễ dàng. Móng vuốt chém tới đỉnh đầu hai con Ngô Công mới bị hủy quang tàn phá. Chảo nhận phát ra hàn mang dài đến 10 thước, xẹt qua một đường liền chém đứt thần thể hai con Thiên Túc Ngô Công thành 4 khúc, trở thành một bộ phận của đống thi thể chết cao như núi. Sau khi giải quyết hai con Thiên Túc Ngô Công, móng vuốt chiến giã tiếp tục chạm phá điên cuồng. Toàn bộ Thiên Túc Ngô Công trong phạm vi 20 thước đều bị giải thể. Tất cả hồn hạch biến thành thức ăn trong bụng chiến giã. Hồn hạch chính là nguồn năng lượng bổ sung nhiều hiệu quả nhất. Lúc này chiến giã bị đàn Thiên Túc Ngô Công tiến hành vây công. Thế là một trận quần chiến hỗn loạn phát sinh bên trong núi, thi thể nhầy nhụa. Chiến giã phòng ngự đã mạnh đến mức Thiên Túc Ngô Công không thể nào phá vỡ. Mấy con mười đoạn Thiên Túc Ngô Công công kích chỉ tạo ra dấu vết mờ nhạt trên mặc khải, không có cách nào gây thương tổn chân chính đối với chiến giã. Huống chi chiến giã còn có năng lực tự lành cực mạnh. Chỉ qua một lát, tất cả thương tích đã hoàn hảo như thường. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, núi thay vương giả, mộ phần vinh quang. Không gian hoạt động bên này chỉ có giới hạn, nhưng mà phần lớn Thiên Túc Ngô Công đều có hình thể trên 10 thước. Cho dù phía bên kia tường đá đã tụ tập hơn 100 con 10 đoạn Ngô Công cấp thống lĩnh, nhưng xuất hiện trong tầm mắt chiến giã không tới 30 đầu. Hơn nữa, chiến giã đã lựa chọn cố thủ trong góc núi, nhiều nhất chỉ dùng nạp chục con 10 đoạn Ngô Công cấp thống lĩnh cùng lúc di động và công kích. Quá nhiều Thiên Túc Ngô Công chui vào sẽ dẫm đạp lên thân thể đồng bọn, gây trở ngại lớn hơn mà thôi. Nếu như mấy chục đầu Thiên Túc Ngô Công đồng thời thi triển kỹ năng phát động công kích, có lẽ sẽ tạo thành thương tổn rất lớn đối với chiến giã. Nhưng mà tầng nham thạch dựng đứng đã biến thành hàng rào thiên nhiên bảo vệ, giúp cho chiến giã không phải đối mặt với nhiều địch nhân cùng một lúc. Chỉ cần lực sát thương ở trong phạm vi chiến giã có thể thừa nhận, vậy thì thực lực chiến giã vẫn không ngừng tăng trưởng trong quá trình chiến đấu. Dưới đáy vực sâu phân chia rất nhiều khu vực khác nhau, do các Thiên Túc Ngô Công thủ lĩnh tạo thành đội ngũ. Bởi vì quan hệ đến khoảng cách và diện tích hạn hẹp, cho nên tộc quần Thiên Túc Ngô Công bị hạn chế rất nhiều. Từ đó mới tạo cơ hội cho chiến thú Mặc Giã có năng lực đoạn trì trọng sinh và dùng chất trì tâm từng bước lớn mạnh. Thế nhưng bất kỳ một kỹ năng nào cũng không thể hoàn mỹ. Đoạn trì trọng sinh là kỹ năng khôi phục thường thế và sinh mệnh lực nhanh chóng, nhưng thể lực và sức chịu đựng nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của nó. Chiến giã bộc phát lực lượng không phải xuất hiện từ hư vô. Mỗi lần nó di chuyển hoặc công kích đều tiêu hao một phần thể lực, thậm chí tinh thần lực cũng giảm dần theo thời gian. Mỗi một lần buông thả kỹ năng cần phải có năng lượng khổng lồ từ hồn tinh chống đỡ. Theo tỷ lệ bình thường, 4 con Thiên Túc Ngô Công sẽ xuất hiện 2 khối hồn tinh. Cho dù là hồn tinh cấp 9, nhưng bù đắp không nổi tình trạng khô kiệt thể lực của chiến giã. Sau khi chiến giã giết chết một con Thiên Túc Ngô Công, sẽ lập tức nuốt hồn hạch vào bụng, dùng năng lượng trong hồn hạch duy trì thể năng. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, chiến giã đã thu hoạch rất nhiều hồn tinh. Có thể nói, chiến giã dựa vào mấy khối hồn tinh này mới có thể tiếp tục chiến đấu cho tới bây giờ. Cuối cùng lại có thêm một đống thi thể chồng chất chung quanh tường đá, thể lực chiến giã gần như cạn kiệt. Thật ra, chiến giã đã sớm mệt mỏi rã rời rồi. Có thể kiên trì đến bây giờ chỉ dựa vào hồn tinh thỉnh thoảng xuất hiện. Một khối hồn tinh tương đương với 2 phần năng lượng hao tổn, đồng thời cung cấp cho chiến giã chút ít thể lực thi triển kỹ năng. Nhưng mà chiến đấu chắc chắn không thể nào kéo dài vĩnh viễn. Bên ngoài sơn mạch, gần cửa vào hang động, sắc mặt Phan Trịnh tái nhợt ngồi trên lưng dựng hệ hồn sủng, ánh mắt nhìn xuống dãy núi mà trong lòng hốt hoảng. Bên cạnh Phan Trịnh là Lăng Hà, cũng ẩm trầm tới cực điểm. Lăng Hà đã mất đi một con 10 đoạn hồn sủng, hơn nữa còn là liệt rừng giác thú, hao tổn rất nhiều tâm huyết. Loại đả kích này cực kỳ trầm trọng đối với một thành viên thanh niên đồng lứa. Ít nhất bây giờ, Lăng Hà đã không còn tư cách đấu với hồn minh Từ Thiên. Chủ thượng dẫn Trầm Dịch Thành rời khỏi, không biết chủ thượng giữ lại cái tên phế vật kia có tác dụng gì? Phản Trịnh nói. Phản Trịnh đã tổn thất hai con chủ sủng, cũng đồng dạng đã đả kích chí mạng. Thế nhưng Phản Trịnh vẫn tiếp tục hiệu lực cho nữ chủ thượng. Chỉ cần nữ chủ thượng thưởng thức, thì hồn sủng cấp quân chủ căn bản không thành vấn đề. Thậm chí rất có thể sẽ nhận được cao đẳng quân chủ bù đắp khoản tổn thất trước kia. Bất kỳ một hồn sủng sư nào cũng có quá trình dao động thực lực rất lớn. Xuất hiện một con dốc trên đoạn đường hành trình không tính là gì đối với bọn họ. Chỉ cần cố gắng 1-2 năm thời gian, chờ đợi linh hồn lực khôi phục, bọn họ sẽ có thể tiếp tục tìm kiếm hồn sủng mới, rồi bắt đầu bồi dưỡng một lần nữa. Dựa vào đó, hồn sủng sư sẽ gia tăng kinh nghiệm và điều huấn hồn sủng càng lúc còn thuần thục. Thời gian huấn luyện một con ấu sủng tăng cường lên đến 9 đoạn, 10 đoạn sẽ nhanh hơn trước rất nhiều. Lăng Hà tổn thất một con hồn sủng trùng đẳng cấp quân chủ. Thế nhưng hắn cũng ôm tâm thái tương tự Phan Trịnh. Nếu kế hoạch lần này hoàn thành, hắn sẽ nhận được phần thưởng hồn sủng cao đẳng quân chủ hoặc cường đại hơn nữa. Trùng đẳng và cao đẳng quân chủ là chênh lệch lực lượng rất xa. Đây là một chướng ngại khó lòng vượt qua đối với đại đa số hồn sủng, nhất là những chủng tộc hồn sủng thiên sinh đẳng cấp quá thấp. Liệt rừng giác thú là chủng đẳng cấp thống lĩnh, mặc dù tư chất tốt nhưng đẳng cấp chủng tộc đã chạm tới cực hạn. Lăng Hà đã nhiều lần thu mua linh vật trợ giúp liệt diễm giác thú cường hóa lên tới cao đẳng quân chủ nhưng không có thành công. Vì thế một con hồn sủng cao đẳng quân chủ chân chính có ý nghĩa và giá trị cao hơn nhiều. Bởi vì cao đẳng cấp quân chủ có thể để thăng lên tới quân chủ đỉnh phong, thậm chí cường hóa tới cấp đế hoàng cũng không thành vấn đề. Phản Trịnh vẫn luôn oán trách Trầm Dịch Thành nửa sống nửa chết. Hắn không rõ tại sao nữ chủ thượng lại dẫn Trầm Dịch Thành đi tới điểm cuối mê giới. Cái tên vô dụng đó đột phá cảnh thành công có bao nhiêu tác dụng chứ? Ngược lại hai người bọn họ bị vứt lại đây chặn đường Sở Mộ và Cẩn Nhu công chúa. Lăng Hà vẫn im lặng nghe Phản Trịnh kể lể dài dòng nhưng không nói một câu. Thật ra trong lòng hắn đang cực kỳ khinh bỉ cái tên bên cạnh. Bởi vì Phan Trịnh bị hao tổn hai hồn, trong mắt hắn cũng là một tên phế vật. Tác dụng đột phá cảnh sau này cũng vô cùng bé nhỏ. Thế mà cái tên này còn chưa ý thức được, thật ra giá trị của mình và Trầm Dịch Thành tương tự nhau, đều là hàng hỏng bị người ta vứt bỏ. Chúng ta phát hiện dấu chân tại phía đông rừng rậm, theo kiểm tra vết tích có lẽ lưu lại trước đó không lâu. Và lúc này, một gã sát thủ khống chế sự hệ hồn sùng bay đến trước mặt Lăng Hà bẩm báo. Dấu chân loại nào? Phản Trịnh hỏi. Hình như là dấu chân của cửu vĩ viêm hồ. Gã sát thủ hồi đáp. Cuối cùng đã lộ ra sơ hở. Đuổi theo đi. Lăng Hà nhếch miệng cười khẩy. Sau khi hạ lệnh, cũng tự mình nhảy lên trên lưng dựng hệ hồn sùng, bay theo gã sát thủ. Vực sâu Ngô Công. Tiếng va chạm kịch liệt không ngừng vang lên. Chiến giã mỏi mệt không chịu nổi, nằm gục trên núi thi thể, cố gắng mở mắt quan sát tình hình chung quanh. Bức tường đá bên kia đang rung động từng đợt. Trên bề mặt xuất hiện không ít dấu vết nứt vỡ, thậm chí còn đang mở rộng ra bốn phía. Cảnh vật trong tầm mắt chiến giã dần dần mơ hồ. Thường thế của nó không nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí sinh mệnh lực đã khôi phục đến 60%. Nhưng mà nó đã không còn khí lực chiến đấu nữa rồi. Sau một trận chiến ác liệt và đánh bại một đám ngô công 50+ con, thân thể của nó bắt đầu suy kiệt, ngay cả cử động tứ chi cũng làm không nổi. Trong quá trình này, thực lực chiến giã từ từ giảm xuống ấn ký giác thú cũng trở nên ảm đạm. Thành âm rung động kịch liệt truyền đến lần nữa. Chiến giã biết thiên thúc ngô công cường đại hơn đã xuất hiện. Hình thể con quái vật này khổng lồ ngoài sức tưởng tượng. Nếu dùng mắt thường, căn bản không thể thấy nổi toàn bộ thân thể nó. Hiện tại, nó đã nhận ra từng nham thạch dựng đứng tạo thành trở ngại, bảo vệ chiến giã và ảnh hưởng đến hoạt động của nó. Cho nên con quái vật này đang ra sức đánh nát tường đá. Một khi tầng nham thạch ngăn cản hai khu vực bị đánh nát, không gian hoạt động của thiên túc ngô công sẽ rộng lớn hơn. Đến lúc đó, sẽ có vài chục, thậm chí là chăm đầu thiên túc ngô công, đồng thời bùng thả kỹ năng oanh kích. Cho dù chiến giã cường đại tới mức nào, cũng không thể tránh khỏi tử vong. Tuyệt đại đa số hồn sủng đến gần tử vong hoặc già yếu sẽ lựa chọn trở về quê hương. Sinh ra ở nơi nào sẽ chết ở nơi đó. Đây là vòng tuần hoàn sinh tử bình thường của tất cả chủng tộc. Nhưng mà mặc giã sinh tồn lại tương đối khác biệt, nhất là đối với một con mặc giã vừa mới ra đời đã bị vứt bỏ. Chắc chắn nó sẽ cho ra lựa chọn hoàn toàn bất đồng. Chúng nó trời sinh đã không có cái gọi là quê hương cố thổ, không có một chút ký ức về máu mủ ruột thịt. Số mệnh của chúng nó chính là chiến đấu và sinh tồn. Đống thi thể địch nhân chết cào như núi chính là ngôi mộ vinh quang nhất dành cho mặc giã. Vào lúc này, chiến giã cảm giác tính mạng trở dần về phía điểm cuối. Nhưng mà đống thi thể ngô công cao hơn 20 mấy thước biến thành mộ phần vừa ý đối với chiến giã. Tiếc nuối duy nhất chính là không thể để cho sở mộ chủ nhân mà nó nguyện ý dò ra tính mạng nhìn thấy thời khắc huy hoàng nhất của mình. Có lẽ đây là điểm thiếu hụt nhất khi chiến giã bắt đầu hấp hối. Nó tưởng niệm sở mộ không phải vì hắn cung cấp cho nó một không gian yên ổn và những đồng bạn thân thiết. Cái quan trọng nhất là sở bộ chưa hoài nghi thực lực và nội tâm của chiến giã. Đó là tôn trọng chân chính và là tình cảm trụ cột vững chắc nhất. Thật ra từ lúc tồn tại trên đời này, cái nó thiếu hụt nhất chính là tín nhiệm và tôn trọng. Cho nên nó cảm nguyện hy sinh vì một hồn sùng sư nhân loại mà không có một câu oán hận nào. Lại là một tiếng nổ vang như sấm, tầng nham thạch che chắn rốt cuộc vỡ tan thành từng mảnh. Chiến giã thậm chí đã nghe được hàng loạt tiếng rít khát máu từ bên kia truyền tới. Chiến giã chậm rãi nhắm hai mắt lại. Từng đá vỡ vụn chính là điểm cuối trên con đường sinh tồn của nó, là thời khắc kết thúc tính mạng. Mấy trăm cỗ thi thể thiên túc ngô công chôn cùng là thành tựu vượt qua rất nhiều 10 đoạn mặc giã rồi. Chiến giã đã quá mỏi mệt, ý thức dần dần mơ hồ đến mức không cảm giác được thanh âm nhảm thạch nứt vỡ thật ra là từ phía sau nó truyền tới. Bởi vì bức tường thiên nhiên kia không có vỡ vụn, cái bị đánh nát chính là vách đá sau lưng chiến giã. Sau lưng chiến giã là vách đá cao hàng 100 thước, dày cũng trên 100 thước. Lúc này đang có từng khối nham thạch vỡ vụn ra, tạo thành một lối đi nho nhỏ đủ cho nhân loại chui qua. Mà xuất hiện ở trong lỗ thủng kia chính là sở mộ. Sở mộ tiến vào đây liền nhìn thấy vô số thi thể thiên túc ngô công chồng chất thành núi. Đây là một hình ảnh khiến cho nội tâm sở mộ rung động mãnh liệt. Khu vực trong này dài rộng không tới 100 thước, nhưng thi thể lại cao hơn 20 thước. Bóng lưng chiến giã nằm gục trên đống thi thể, tỏa ra khí tức thê lương cùng cực. Thần thể, máu huyết, nội tạng, não tương của địch nhân hỗn hợp tạo thành một cung điện huy hoàng, mà chiến giã chính là vương giả đứng trên đỉnh núi dõi mắt nhìn xuống giang sơn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Huyết mạch viễn cổ thức tỉnh. Chiến giã sở mộ sợ hãi ngây người. Lúc này cho dù bao nhiêu ngôn ngữ cũng không thể hình dung nổi sóng gió ba đào trong nội tâm hắn. Hàng trăm hàng ngàn chi cụt đứt gãy hoặc nghiền nát, không biết bao nhiêu đỉnh đầu vỡ tung, não tường lênh láng, nội tạng tràn lan xung quanh các thi thể bị rạch ngực mổ bụng, trùng dịch phủ kín nham thạch. Tất cả mọi thứ hợp lại thành một tòa núi thây cao ngất, mùi máu tanh nồng đậm đặc như thực chất lượn lờ ở giữa không gian. Thân ảnh chiến giã nằm cô độc trên đỉnh núi ấy 10 thước. Dưới chân nó không chỉ đơn thuần là thi thể thiên túc ngô công, mà đây là ngai vàng dành riêng cho nó, mặc giã vương. Nội tâm chiến giã cao ngạo ương ngạnh, không bao giờ chịu khuất phục dễ dàng. Nhưng sở mộ thật sự không nghĩ tới chiến giã cần phải có mấy trăm đầu thi thể thiên túc ngô công mới làm vừa lòng nó. Sở mộ cảm thấy rất may mắn mình không có từ bỏ chiến giã, thậm chí một tia ý niệm trong đầu cũng không có. Bởi vì bỏ qua chiến giã chính là bỏ qua một tính mạng mạnh nhất thế gian. Cho dù hiện tại nó chỉ có linh hồn cường đại, nhưng sở mộ tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày linh hồn và thực lực của nó đều đứng trên đỉnh cao trong lĩnh vực hồn sủng. Bức tường đá nhận thêm một đòn lực cực mạnh, rốt cuộc không chịu được nữa. Tầng nham thạch cao 50 thước bắt đầu đổ sụp. Vô số đá vụn bắn ra lần lượt va chạm vách đá, phát ra thành âm vang dội. một số trực tiếp đánh đến núi thi thể Ngô Công, rồi từ từ lăn xuống. Đống thi thể Ngô Công cũng bị chấn động kịch liệt, khiến cho hỗn hợp máu huyết và nội tạng vốn đã đông đặc lại vỡ ra, bắt đầu lan tràn xuống phía dưới. Mùi vị tanh hôi lại càng bốc lên nồng nặc. Núi thầy dần dần chìm xuống, thi thể và máu huyết trải rộng ra phủ kín cả khu vực mấy trăm thước. Giờ phút này, thi khí, mùi xác chết tràn ngập vực sâu. Chỉ có một đôi mắt đỏ rực lập lè trong không gian u tối. Tia sáng không mỹ lệ như ánh sao, nhưng có sức chấn nhiếp kỳ lạ. Bất kỳ đầu Ngô Công nào đối diện với nó lập tức rít lên sợ hãi, hoàn toàn không dám xông vào. Gần một nửa tộc quần thiên túc Ngô Công bị mùi vị thi thể đồng tộc đánh thức rồi. Chúng nó lập tức mở to cả mắt đỏ ngầu, nhìn về phía tường đá vừa bị phá nát. Thân thể rải ngoằng chậm chạp cử động. Trong quá trình di chuyển, không ngừng gầm thét kêu gọi đồng bạn tập hợp lại. Chỉ cần qua thêm một đoạn thời gian ngắn nữa, sẽ có hàng trăm hàng ngàn thiên túc Ngô Công điên cuồng nhào tới chiến giã. Cho dù thực lực chiến giã mạnh mẽ cỡ nào, cũng không thể đối mặt với đàn thiên túc Ngô Công đông nghịt kia. Khí tức trùng hệ biến thành cuồng phong đập vào mặt. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ Chính đứng ở vị trí gần xảo huyệt hồn sùng như vậy. Chỉ sợ hắn trải qua kinh nghiệm vô số, chỉ sợ hắn chấn định thong dong, gan to mật lớn tới mức nào đi nữa. Nhưng khi hắn đối mặt với cả đàn thiên túc Ngô Công hình thù ghê tởm, đặc biệt là song phương chỉ cách nhau có mấy chục thước, hắn vẫn có cảm giác cả người mát lạnh, da đầu tê dại, từng giọt mồ hôi chậm rãi lăn dài trên trán. Nhưng tộc quần thiên túc Ngô Công đã nhắm mục tiêu là nơi này. Thời gian không cho phép Sở Mộ từ từ cảm nhận sợ hãi chân chính. Sở Mộ cắn mạnh đầu lưỡi một cái, dùng cảm giác đau đớn để bình ổn tinh thần. Từ trên cao nhảy xuống, thì trên kỹ năng ma bị ảnh bay tới trước mặt chiến giã. Mùi hôi thối đánh tới, khiến cho hắn choáng váng mặt mày. Khí tức tành hôi đến trình độ này đã không thua gì một cái cấp kỹ năng phong hệ rồi. Thậm chí mức độ nguy hiểm còn kinh khủng hơn kỹ năng cấp 9 phong hệ gấp nhiều lần. Sở Mộ cảm thấy sinh mệnh lực của chiến giã đã suy yếu đến mức gần như tử vong. Cho nên hắn không dám do dự nhiều, vội vàng lấy ra dược tề chữa thương cấp 10, giá trị mấy ngàn vạn đút vào miệng nó. Sở Mộ chưa từng có khái niệm tiết kiệm dược tề. Bất kỳ lúc nào rời khỏi thành, hắn vẫn luôn dự trữ, sẵn đầy đủ các loại dược tề. Bởi vì hắn tin tưởng sẽ có một ngày phải dùng để cứu mạng hồn sùng của mình. Chiến giã, mau nuốt xuống. Sở Mộ cố gắng mở miệng chiến giã ra, mạnh mẽ đổ dược tề vào. Mí mắt chiến giã đã cụp xuống, nó thậm chí không nghe được giọng nói của Sở Mộ, cũng không biết Sở Mộ đang đứng ở trước mặt mình. Dược tề chữa thương cấp 10 phát huy tác dụng cực kỳ rõ ràng, sinh mệnh lực chiến giã đã hồi phục nhanh chóng, trong khoảnh khắc đã tăng lên tới 7 thành. Chỉ có điều, chiến giã đã tận dụng năng lượng dũng chết chỉ tầm quá triệt đề, từ 8 đoạn 9 dài tăng cường lên tới 10 đoạn đã là cực hạn. Hiện tại thực lực chiến giã đã đạt đến trình độ 10 đoạn, cao đẳng cấp quân chủ. Đây chính là cực hạn trong cực hạn. Vì thế thể lực chiến giã đã khô kiệt rồi. Dùng chất trì tầm mà ma văn và ma văn giác thú cung cấp lực lượng cho nó đang dần dần suy thoái. Đây là linh hồn tàn mát, là thể lực cạn kiệt, hoàn toàn không liên quan tới sinh mệnh. Sở Mộ đã cắn nát đầu lưỡi, máu tươi chậm chậm chảy xuống hai bên mép. Hắn không thể trơ mắt nhìn linh hồn chiến giã dần dần thoái hóa rồi kết thúc tính mạng như vậy. Hắn phải tìm cách thức tỉnh chiến giã đang tiến về phía tử vong, phải làm cho nó lấy lại ý thức, cho nó biết mình bây giờ đang ở trước mặt nó, có như vậy mới có thể kích thích ý niệm sinh tồn của nó. Sở Mộ vội vàng niệm chú ngữ, đây là chú ngữ hồn ước. Sở Mộ phải tìm cách kích thích tinh thần chiến giã. Nếu cứ để cho nó ý thức mơ hồ, sẽ khó lòng cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Hồn ước thứ 8. Linh hồn tương liên là lời thề được ký kết bởi hồn ước. Lúc này chung quanh thân thể Sở Mộ từ từ xuất hiện đồ án màu đen. Hồn ước thứ 8, giải trừ. Sở Mộ dứt khoát niệm chú ngữ giải trừ hồn ước. Giải trừ hồn ước là phương pháp duy nhất Sở Mộ có lực lượng kích thích linh hồn chiến giã. Hắn tin tưởng rằng chỉ cần chiến giã còn có một tia ý thức, chắc chắn nó sẽ phản kháng mệnh lệnh cưỡng chế đến từ hồn ước. Giải trừ hồn ước có tính sùng kích hai chiều đối với hồn sùng sư và hồn sùng, giống như là mũi thương trừng phạt đâm thẳng vào linh hồn song phương. linh hồn chiến giã đã đến gần thời điểm tử vong, nhưng khi nó nhận thấy tinh thần xung kích đánh tới, liền quyền quyết phòng ngự. Chỉ cần linh hồn chưa hoàn toàn tiêu tán thì linh hồn tương liên sẽ không đứt gãy, mà ký kết hồn ước với Sở Mộ chính là con đường chiến giã lựa chọn. Dù có chết, nó cũng không bao giờ thay đổi. Sắc mặt Sở Mộ tái nhợt, nhưng mà lúc này Sở Mộ lại nở nụ cười sung sướng, bởi vì hắn đã cảm thấy linh hồn chiến giã tiến hành kháng cự và gào thét. Nó đang đề kháng mệnh lệnh từ giải trừ hồn ước. Nếu muốn giải trừ hồn ước, cần phải được song phương đồng thời chấp nhận. Sở Mộ đơn độc ra lệnh sẽ dẫn đến tình trạng tinh thần đối kháng. Vì thế nếu một bên không nguyện ý giải trừ thì trạng thái linh hồn tương liên vẫn còn tồn tại. Chiến giã, mau tỉnh lại, chúng ta đã trở về. Sở Mộ dùng hồn niệm hét lớn. Rốt cuộc chiến giã cũng mở mắt, trong tình huống mơ mơ hồ hồ. Nó nhìn thấy hình ảnh mình trông đợi nhất, quả thực là rất giống ảo giác trước khi chết. Nhưng chiến giã có thể phân biệt thực tế và ảo giác. Sở Mộ đúng là đang ở trước mặt nó. Hơn nữa bên cạnh Sở Mộ chính là Mặc Tà và Quỷ Khùng Quân Vương. Lỗ mũi chiến giã phun ra một luồng nhiệt khí, thân thể khẽ run rẩy mấy lượt rồi bắt đầu đứng dậy. Hai mắt mệt mỏi đã tràn đầy hơi nước. Giờ phút này chiến giã xúc động, không phải vì Sở Mộ thật sự chứng kiến thành tích huy hoàng của nó, mà là khóc cảm động vì chủ nhân đã không vứt bỏ nó. Đây là thiếu sót lớn nhất trong lịch trình sinh tồn. Chính cảm giác này đã mang đến cho chiến giã một nguồn sinh lực mới. Chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này. Sở Mộ thấy chiến giã đã đứng dậy liền mỉm cười vui vẻ, nhanh chóng niệm chú ngữ chuẩn bị thu hồi chiến giã vào trong không gian hồn sùng. Làn sóng ngủ công đồng nghỉ từ trước mặt Sở Mộ tràn tới, khí tức trùng hệ khổng lồ tạt vào, khiến cho thân thể Sở Mộ không chịu được lắc lư như lau sậy trong giông bão. Mấy ngàn đầu ngô công đầy trời ngập đất, còn nào còn nấy giờ này múa vuốt trời trực xé nát địch nhân thành từng mảnh vụn. Núi thi thể đã bị đám quái vật phá tan. Di động phía trước nhất là một con thiên túc ngô công hình thể đến gần 200 thước, là một tồn tại đáng sợ với thực lực đạt tới 10 đoạn cao đẳng cấp quân chủng. Thoáng chốc thân thể khổng lồ của nó đã xuất hiện ở trước mặt Sở Mộ. Một mình nó đã chiếm cứ gần hết không gian nơi này. Sở Mộ so với nó giống như là hòn đá và ngọn núi vậy. Chỉ riêng trong mắt của nó đã lớn hơn gấp mấy lần thân thể Sở Mộ rồi. Cái loại quái vật này vốn không có cách nào chiến thắng, quả thực là hóa thân của tử thần. Đi tới đâu là sinh linh đổ thán tới đó. Bỗng nhiên chiến giã gầm thét điên cuồng, khí tức hắc ám tràn ngập không gian đối chọi với lực lượng trùng hệ kia. Mặc khải trên người chiến giã chậm rãi lóe sáng. Đây là ánh sáng phát ra từ ấn ký giác thú nằm trên mặc khải. Lúc này chiến giã sử dụng lực lượng ma văn xuất phát từ huyết thống chủng tộc xa xưa. Trước đó tính mạng của nó đã đi đến điểm cuối, đã sắp sửa kết thúc số mệnh của mình, tiến vào một vòng luân hồi mới. Linh hồn chiến giã trải qua một lần sinh tử tẩy lễ, bắt đầu thăng hoa. Lần này thăng hoa không chỉ là linh hồn càng cường đại hơn, ngay cả ma văn giác thú như ẩn như hiện cũng dần dần ngưng tụ thành thực chất, biến thành đồ án cổ xưa đại biểu cho lực lượng giác thú viễn cổ. Chiến giã ngẩng đầu gầm thét càng lúc càng lớn, nguồn năng lượng bí ẩn kia dần dần giải khai gông xiềng, lực lượng mạnh nhất chủng tộc giác thú bước đầu thức tỉnh. Chiến giã đang lột xác, đồng thời cũng đột phá vượt qua cực hạn cao đẳng cấp quân chủ. Thú hồn cổ xưa tiềm tàng trong huyết mạch nó đã thức tỉnh, chính là nguồn năng lượng này trực tiếp cường hóa, giúp nó tiến tới gần cảnh giới quân chủ đỉnh phong. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Một trào kinh hồn. 10 đoạn quân chủ đỉnh phong, đây là quái vật thực lực gần bằng với vạn túc ngô công dưới sao huyệt vực sâu. Giờ phút này Sở Mộ có thể cảm nhận được linh hồn của mình đang thăng hoa. Lực lượng mới này đánh thẳng vào hồn niệm, giúp cho Sở Mộ từ từ rào bước lên tới 6 niệm hồn chủ. Từ trước tới giờ Sở Mộ thật sự không nghĩ rằng chiến giã thông qua lực lượng dụng chết trì tâm có thể mạnh mẽ tới mức Sở Mộ cảm thấy có chút xa xôi. Quần chủ đỉnh phong, chiến giã bùng thả khí tức thú hồ viễn cổ, khiến cho đẳng cấp chiến lực của nó đã tiếp cận quần chủ đỉnh phong. Khải giáp toàn thân chớp lóe tia sáng tử vong, mà văn giác thú khắc vào trong linh hồn và thân thể phát ra lực lượng thần bí và cường đại nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. thân thể chiến giã đã đứng thẳng lên, đối mặt với thiền túc ngô công hình thể khổng lồ, nhưng không có một chút sợ sệt. Khi thế quần chủ đỉnh phong đã tạo thành lĩnh vực vô hình, ngăn cản địch nhân ở bên ngoài. Tuy thân thể chiến giã chỉ hơn 3 thước, nhưng lực lượng hoàn toàn áp qua tất cả thiền túc ngô công có mặt tới nơi này. Chiến giã chậm rãi di động, thân thể của nó tràn đầy lực lượng. Mỗi bước chân đặt xuống, lập tức đánh văng tất cả thi thể gần đó. Mặt đất lún xuống thành hố, ngay cả nham thạch cứng rắn cũng không có cách nào thừa nhận áp lực phát ra từ trên người chiến giã. Chỉ lát sau, tốc độ chiến giã đột ngột tăng nhanh, biến thành tia chớp màu đen lao thẳng tới trước. Sở Mộ không thể nhìn thấy hết động tác của chiến giã, chỉ cảm thấy toàn thân chiến giã đã được một cỗ lực lượng thần bí bao phủ. Vừa số tiền túc ngô công vọt tới như sóng thủy triều cũng bị khí thế chiến giã trực tiếp ép lùi. Chiến giã vườn trào nhận ra, nhất thời lực lượng thú hồn viễn cổ và năng lượng hắc ám nhanh chóng dung hợp vào trong thân thể nó, thông qua mà văn giác thú hóa thành lực lượng ngưng tụ vào móng vuốt. Rốt cuộc, chiến giã giờ trào nhận lên. Không có bất kỳ kỹ xảo hoa lệ nào, chiến giã vùng trào nhận chém xuống vị trí có thiền túc ngô công cao đẳng quân chủ và 10 đoạn thiền túc ngô công đông đúc nhất. Một đạo thự quang tựa như ánh bình minh xóa tàn hắc ám, bất chợt bộc phát mãnh liệt. Chiến giã đánh một trào rất đơn giản, nhưng năng lượng trong đó cơ hồ bao trùm một nửa vực sâu. Năng lượng thụ quang một đường bay thẳng tới, trước hết lướt qua thần thể ngô công thủ lĩnh, sau đó phát sản lực lượng hủy diệt, giết chết vô số 10 đoạn cản đường, cuối cùng đào ra một cái khe rãnh dài mấy trăm thước trên vách núi. Điểm cuối cùng của nó cực kỳ tiếp cận khu vực trung tâm vực sâu. Hải đạo thự quang phân cách không gian thành 4 khối, thần thể ngô công thủ lĩnh chậm rãi tách ra. Tất cả thiên tốc ngô công điên cuồng vọt tới cũng bị lưới rào tử thần thu hoạch tính mạng. Hoàn toàn không có tiếng kêu thảm thiết hay giận dữ nào, chỉ có thanh âm thần thể chia lìa và gió rít lạnh lùng đến tàn nhẫn. Tử thần thụ quang xảy qua đỉnh đầu, thần thể, chân rết, eo ếch, phần đuôi, vân vân, lần lượt tách rời ra. Hàng loạt thiên tốc ngô công chết không kịp ngáp. Trong lúc nhất thời, dưới đáy vực xuất hiện cảnh tượng y như địa ngục trần gian. Máu tanh phun đầy trời, nhuộm ướt đẫm mặt đất và vách đá bốn phía. Ánh mắt Sở Mộ có thể nhìn được trong bóng tối. Lúc này, hắn đứng ở trong góc vực sâu, hình dạng tựa như một cái hồ lô. Không gian phía sau nham thạch chính là miệng hồ lô nhỏ hẹp. Nhưng mà chiến giã đánh một kích trực tiếp quét ngang 1/3 vực sâu và còn kéo dài thêm trăm thước mới kết thúc hẳn. Phải biết rằng đường kính vực sâu ít nhất cũng gần 10 dặm. 1/3 quãng đường đã tương đương với 2-3 dặm rồi. Vậy thì một kích này uy lực to lớn đến mức nào đây? Hơn nữa, khó thể tưởng tượng nổi ở trong khu vực mấy ngàn thước này đã phủ kín thi thể thiền túc ngô công. Đáy vực sâu giống như là mồ chôn cả một tộc quần hồn sùng. Từng dãy, từng hàng thi thể ngô công chất chồng la liệt. Chúng nó đau đớn còn rút đoạn thân thể còn thừa lại, quấn lấy nhau, cố gắng chống đỡ đứng lên. Có thể nói là một đạo tử thần thự quang, gần như hủy diệt một nửa tộc quần thiên túc ngô công ở dưới đáy vực. Chiến giã thi triển kỹ năng này, tỏa ra ánh sáng màu xanh trắng chợt lóe lên rồi biến mất. Nhưng trong một cái chớp mắt đó, đã thu hoạch vô số tính mạng. Trước một khắc, khi thế thiền túc ngô công như sóng biển trào dâng, vọt tới không hề kiêng kỵ chút gì. Giờ phút này, tất cả thiền túc ngô công đã biến thành thi thể vỡ vụn, không còn một chút khí tức sinh mệnh, không khí trầm lặng đến nghẹt thở. Đây, cái này... Nhìn thấy thi thể ngô công trải dài mấy ngàn thước dưới đáy vực sâu, Sở Mộ cũng bị dọa cho sợ hãi ngây người. Hoàn toàn không thể tin nổi, đây là một kích do chiến giã tạo ra. Lực phá hoại của nó quá mức khủng bố rồi. Tại Ly Thành, Sở Bộ đã thấy rất nhiều 10 đại hồn sùng cao đẳng cấp quân chủ. Quân chủ đỉnh phong, lực lượng bộc phát của chúng nó cường đại không thể nghi ngờ. Thậm chí hắn từng nhìn thấy lực phá hoại của cấp đế hoàng. Khi hắn hóa thần bán ma đã mất đi một phần năng lực suy tư, cho nên không có cách nào cân nhắc chênh lệch thực lực giữa song phương. Bây giờ nhìn thấy chiến giã tăng cường đẳng cấp tới gần quân chủ đỉnh phong, đánh ra một kích càn quét vô số thiền túc ngô công. Lúc này Sở Mộ mới chân chính hiểu được lực lượng của 10 đoạn hồn sủng cấp quân chủ cường đại đến mức nào. Cả vực sâu lâm vào trạng thái tĩnh mịch rất lâu, chỉ có đống thi thể còn đang ngọ nguậy yếu ớt. đó là một số thiền túc ngô công may mắn sống sót. Chúng nó từ từ chui ra khỏi đống thi thể, ánh mắt đỏ ngầu, không còn vẻ hung dữ như trước nữa, thay vào đó là cảm giác sợ hãi nồng đậm. Kích thước thần thể chúng nó gấp mấy chục lần chiến dã, nhưng lúc này đã biến thành loài bò sát đáng thương, sợ hãi rụt rè bỏ qua đống thi thể, bỏ chạy về phương xa. Bỗng nhiên từ phía xa xăm truyền đến một tiếng gầm vang dội. Đây là tiếng gầm giận dữ của vạn túc ngô công. Đó là một con quái vật chân chính, hình thể dài tới vài trăm thước, trong lúc nó di động đã chiếm cứ gần hết không gian dưới mặt đất. Vạn túc ngô công, nội tâm Sở Mộ rung động. Còn chưa kịp chìm xuống thì ngô công vương giả rốt cuộc bị kích động, mang theo khí thế nặng như núi lao về phía hắn. Vạn túc ngô công hờ hững vượt qua đống thi thể đồng tộc, chậm rãi di động tới trước. Con người của nó lớn gấp mấy lần một nhân loại trưởng thành, khí tức trùng hệ khổng lồ mạnh hơn đàn thiên túc ngô công mấy trăm con trước kia không biết bao nhiêu lần. Đỉnh đầu dữ tợn ngóc lên cao, ngó chừng chiến giã. Chiến giã bây giờ đã ở trạng thái thú hồn bộc phát, thực lực của nó chỉ kém vạn túc ngô công một cấp bậc. Ở thời kỳ khắc tính mạng huy hoàng nhất, chiến giã không có lý do gì để sợ hãi, cho dù là vạn túc ngô công bá chủ vực sâu cũng thế. Ánh mắt vạn túc ngô công nhìn chằm chằm chiến giã có vẻ thận trọng. Chung quanh nó dần dần xuất hiện thiên túc ngô công, cao đẳng quân chủ đi theo bảo hộ. Vạn túc ngô công mở cái miệng to như chậu máu, gầm thét điên cuồng. Hai cái càng kinh khủng giãn rộng ra, chứng minh lực lượng không gì sánh nổi. Vạn túc ngô công hơi ngừng lại một lát, sau đó bỗng nhiên phun ra một đạo khí lưu, uy lực cấp 9 đập vào người chiến giã. Chiến giã không có lùi bước, đối mặt với vạn túc ngô công từng bước áp sát, khí tức thú hồn viễn cổ trên người chiến giã nhanh chóng ngưng tụ, biến thành lực lượng hủy diệt. Sau đó lập tức bắn ra, nghênh đón chính diện luồng khí lưu màu đen của vạn túc ngô công. Vạn túc ngô công đã có trí tuệ rất cao. Nó không biết tại sao trong sào huyệt của mình lại xuất hiện một con hồn sùng dị tộc thực lực mạnh mẽ cỡ này. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Trận hình sát thủ không bằng cặn bã. Ngô công nhất tộc là sinh vật hiếp yếu sợ mạnh. Vạn túc ngô công nhận ra sinh vật này có lực lượng uy hiếp đối với mình. Nếu như chiến đấu tại nơi này, để sẽ phá hủy xào huyệt của nó. Hơn nữa sẽ có vô số thiền túc ngô công đồng tộc bị lực lượng xung kích giết chết oan uổng. Vạn túc ngô công khẳng định sẽ chém giết một trận phần thắng bại với chiến giã tại khu vực khác, xem như là báo thù rửa hận cho đồng tộc của mình. Nhưng nó không thể nào bộc phát toàn lực tại nơi này. Làm như vậy sẽ có chết thêm không ít thiền túc ngô công. Đây là hao tổn mà nó không thể chấp nhận nổi. Rốt cuộc vạn túc ngô công ngừng lại, không có tiếp tục công kích chiến giã. Vạn túc ngô công tức giận kêu lên cảnh cáo. Vạn túc ngô công nói cho chiến giã biết, chỉ cần dám giết một con ngô công nữa sẽ lập tức liều mạng với chiến giã. Chiến giã gầm lên một tiếng, nó đã biết vạn túc ngô công không có đảm lượng đánh một trận với mình, chậm rãi xoay người đi về phía Sở Mộ. Vạn túc ngô công không có di động, đám ngô công cao đẳng cấp quân chủ chung quanh nó ngẩng cao đầu lên, ngó chừng bóng lưng chiến giã. Ở trên người sinh vật này có khí tức khiến cho chúng nó cực kỳ sợ hãi. Đó là khí tức sinh ra từ hàng trăm hàng ngàn tính mạng ngô công lưu lại. Sở Mộ vẫn đứng yên tại chỗ, không nói một lời. Vạn túc ngô công xuất hiện làm cho Sở Mộ kinh hãi. Nhưng hắn càng thêm rung động chính là chiến giã đã có lực lượng trấn nhiếp bá chủ xào huyệt. Không ngờ hắn lại có thể bình an rời khỏi nơi này. Lần này trong mắt Sở Mộ nhìn thấy chiến giã đã hoàn toàn khác xưa. Đây là một con hồn sùng cường đại đã tiếp nhận vinh quang vương giả chân chính. Từ trước tới giờ, Sở Mộ vẫn luôn tin tưởng hồn sùng của mình sẽ có ngày đạt tới cảnh giới quần chủ đỉnh phong. Tin tưởng rằng chúng nó sẽ đứng ở vị trí cao nhất trong lĩnh vực hồn sùng. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, ngày đó lại đến nhanh như vậy. Hơn nữa còn phát sinh ở trên người chiến giã. Giờ phút này, hắn cảm giác được trong lòng mình đang có ngọn lửa bốc cháy hừng hực, khiến máu huyết trong người hắn sôi lên sùng sục. Thực lực chiến giã đã tiếp cận quần chủ đỉnh phong. Sở Mộ vốn có dự định để cho hồn sùng của mình đánh một trận với vạn túc ngô công. Dù sao cơ hội chiến đấu đỉnh cao như thế này cũng không nhiều lắm. Nhưng mà Sở Mộ biết linh hồn chiến giã thăng hoa không thể nào duy trì quá lâu. Tiếp tục chiến đấu Vạn Túc Ngô Công không có ý nghĩa gì. Hiện tại lập tức rời khỏi nơi này để tiến hành trị liệu cho Chiến Giã, đồng thời cho nó nghỉ ngơi hồi sức, ổn định thực lực mới là vấn đề quan trọng hàng đầu. Vạn Túc Ngô Công lại gầm thét đuổi Chiến Giã đi. Sở Mộ dẫn Chiến Giã men theo thông đạo, nhanh chóng rời khỏi vực sâu. Lối đi này là con đường tạm thời đào ra, nó nối liền với thông đạo lúc trước Mặc Tà và Chiến Giã tách ra. Trên thực tế, phía trên thông đạo này có một lỗ hồng, từ nơi đó có thể trực tiếp rời khỏi hang động. Lúc trước Cẩn Nhu công chúa vì muốn làm rối loạn nữ chủ thượng truy tung, cho nên cố ý đi nhiễu vài vòng trong hang động rồi mới chạy lên trên mặt đất. Chiến Giã, trở lại không gian hồn sùng đi, tiểu hào thể năng quá nhiều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sở Mộ biết bây giờ Chiến Giã đang ở giai đoạn tiềm lực hoàn toàn bộc phát, rất có thể là lực lượng tối cường cả đời nó chỉ có một lần. Nhưng mà Sở Mộ lại càng quan tâm đến tính mạng Chiến Giã hơn. Chiến Giã chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn lên phía trên. Thực lực Chiến Giã đã đạt tới quần chủ đỉnh phong, năng lực cảm giác lực mạnh mẽ hơn trước gấp mấy lần. Nó có thể cảm giác được trên kia đang có một nhóm địch nhân, chính là thủ hạ của nữ chủ thượng vẫn luôn truy đuổi Sở Mộ. Trong rừng rậm, Cẩn Nhu công chúa mờ mịt lầm lũi tiến về phía trước. Nàng đã trải qua một trận truy đuổi sinh tử nên cảm giác thần thể và tinh thần mỏi mệt dị thường. Nàng triệu hoán hai con chủ sủng đi ở bên cạnh. Bạch Mà vẫn trôi nổi trên không trung, quét mắt nhìn động tĩnh bốn phía. Lăng Bằng Trấn Yêu Hồ mang Cẩn Nhu công chúa tiến về phía trước, thái độ vô cùng cảnh giác. Ở trong rừng rậm, ngoại trừ đám sát thủ tồn tại, còn có rất nhiều hồn sủng hoang dã. Chúng nó tùy thời đều có thể phát động công kích đối với người lạ xâm nhập lãnh địa. Hiện tại thời gian đột phá cảnh không còn nhiều lắm, Cẩn Nhu công chúa phải lập tức xuyên qua rừng rậm đi tới bờ Đông Thần Hồ, nếu không nàng sẽ bị loại bỏ tại cảnh thứ 7. Công chúa, công chúa! Bỗng nhiên một thanh âm nữ tử từ xa truyền tới. Cẩn Nhu công chúa và hồn sùng lập tức tiến vào trạng thái sẵn sàng ứng phó. Ánh mắt bọn họ tập trung vào nữ hồn sùng sư đang vội vàng chạy tới. Sau khi Cẩn Nhu công chúa thấy rõ hình dạng của nữ hồn sùng sư này, trên khuôn mặt tái nhợt liền xuất hiện nụ cười vui sướng. Nữ nhân này là hộ vệ của nàng, cũng là một hồn sùng sư am hiểu xã luyện. Cẩn Nhu công chúa dựa vào nàng sẽ có thể rời khỏi khu vực rừng này an toàn. Công chúa, tại sao sau khi tiến vào mê giới, hồn sùng của ta không thể phát hiện ra khí tức của ngài, cho tới bây giờ mới đột nhiên cảm nhận được vị trí? Nữ hộ vệ đi tới gần Cẩn Nhu công chúa rồi hỏi. Uyên ương thảo là một loại linh vật đặc thù dùng để tìm kiếm đồng bạn. Mỗi gốc uyên ương thảo này có mùi hương khác nhau. Nếu cho hồn sùng khâu giác bén nhạy ngửi một gốc uyên ương thảo, sẽ có thể thông qua mùi hương tìm kiếm rất dễ dàng. Có người bố trí bẫy dập muốn hãm hại ta, Cẩn Nhu công chúa nhàn nhạt hồi đáp. Bẫy dập? Chẳng lẽ là đám người lúc trước? Nữ hộ vệ kinh ngạc hỏi. Cẩn Nhu công chúa gật đầu nói. Hẳn là cùng nhóm. Bọn họ đến tuyệt cùng là có ý đồ gì? Nữ hộ vệ tiếp tục hỏi tới. Địa vị và thân phận Cẩn Nhu công chúa vô cùng cao quý tại Yểm Ma Cung, đồng thời cũng được thế lực Yểm Ma Cung bảo vệ. Cho dù những thế lực khác có ác ý, cũng không dám hạ thủ đối với nàng. Ít nhất là dưới trường hợp ban ngày ban mặt thế này lại càng hiếm thấy. Nhưng mà đám địch nhân kia đã hai lần hạ thủ đối với Cẩn Nhu công chúa. Chỉ có điều từ trước tới giờ, Cẩn Nhu công chúa vẫn luôn chú trọng kết giao, hầu như không có thù hận với bất kỳ người nào. Tại sao lại có người tìm trăm phương ngàn kế muốn bắt giữ nàng chứ? Trước tiên, rời khỏi nơi này đã. Cẩn Nhu công chúa không có nói nhiều, nàng nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này, nhất là nữ chủ thượng thực lực đáng sợ kia. Nếu không bản thân nàng vẫn luôn ở trong tình cảnh nguy hiểm. Nữ hộ vệ lập tức đi tới trước, dẫn đường cho Cẩn Nhu công chúa. Hệ thống sơn mạch trong mê giới nối liền không dứt. Ở mỗi vị trí điểm cuối, một ngọn núi sẽ xuất hiện thùng lũng rộng lớn. Đôi khi do địa thế phức tạp sẽ tạo thành vực sâu hoặc u cốc. Lúc này ở chung quanh một cửa động xuất hiện rất nhiều sát thủ áo xanh. Đám sát thủ này đã triệu hoán toàn bộ hồn sủng. Tổng cộng có gần 50 đầu hồn sủng ẩn thầm mai phục bên cạnh hang động, lặng lặng chờ đợi con mồi xuất hiện. Phía sau đội hình sát thủ là Lăng Hà và Phan Trịnh. Cả hai đã thu hồi dựng hệ hồn sủng, và triệu hoán chủ sủng của mình. Chỉ cần sở mộ xuất hiện sẽ lập tức công kích đồng loạt. Dấu vết miệng diễm viêm hồ xuất hiện tại nơi này, Lăng Hà, Thiệp Điện, Ly Vương cũng cảm giác được sở mộ ở phía dưới, hơn nữa còn đang chạy lên trên mặt đất. Quả nhiên đúng như bọn họ dự đoán, không bao lâu sau, bên ngoài cửa động bỗng nhiên vang lên thanh âm chấn động. Thân ảnh Mạc Tà kéo theo đuôi lửa thật dài lao thẳng lên trời, chớp lát sau đã rơi xuống vị trí cách đó chừng 100 thước. Mạc Tà khẽ vùng đuôi lên, nhẹ nhàng đặt sở mộ xuống đất. Một lát sau, bạch ma quỷ từ trong hang động bay ra, cả người nó bốc cháy cựu u ma diễm, khiến cho nhiệt độ không khí giảm xuống trong nháy mắt. Khóe miệng sở mộ tạo thành một đường cong tà dị, quét mắt như một vòng, lập tức nhận ra đám sát thủ tưởng rằng đã ẩn núp rất tốt. Lăng Hà trốn trên cành cây khẽ nhíu mày, bởi vì Cẩn Nhu công chúa không có ở chung một chỗ với sở mộ. Phan Trịnh nhìn thấy sở mộ liền bốc cháy lửa giận, bởi vì kỹ năng thập tam viêm minh đã giết chết hai con chủ sủng của hắn, tạo thành thương tổn hai hồn, xem như đã kết thầm thù đại hận rồi. Công chúa không đi chung với hắn. Lăng Hà chỉ chú ý vào nhiệm vụ được giao, về phần sở mộ sống hay chết không liên quan gì tới hắn. Nữ chủ thượng đã ra lệnh giết sạch hồn sủng của sở mộ, nhưng lưu lại tính mạng người này, cho nên trong đầu Lăng Hà không có ý niệm giết sở mộ. Chẳng qua là không hiểu tại sao cái tên này bị cuốn vào trong đợt truy sát Cẩn Nhu công chúa, từ đó mới dẫn đến quá nhiều dị biến phát sinh. Hắn lại càng không rõ tại sao nữ chủ thượng không hạ sát lệnh trực tiếp giết chết sở mộ có phải tốt hơn không, ngược lại muốn lưu lại cho hắn một con đường sống. Quên đi, trước tiên bắt lấy hắn rồi hãy nói sau. Lòng dạ Lăng Hà thâm sâu hơn Phan Trịnh rất nhiều, hiện tại đối mặt với sở mộ không có lộ ra tâm tình khác thường. Cho dù 10 đoạn liệt rừng giác thú tử vong là vì mặc giã của sở mộ, nhưng hắn vẫn có thể giữ vững chấn định, chỉ huy đám sát thủ bảo vệ sở mộ. Lăng Hà vung tay lên, hạ lệnh cho đám sát thủ hành động. Tất cả sát thủ trước tiên khống chế hồn sủng lao ra. Trong lúc nhất thời, gần 50 đầu hồn sủng xuất hiện ở trước mặt sở mộ, thoáng cái đã bao vây triệt để. Sở mộ vẫn tỏ ra bình thản, đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhàn nhạt nhìn tới 50 đầu 9 đoạn cao dài hồn sủng cấp thống lĩnh, thần sắc bình tĩnh dị thường. Chỉ đến khi Phan Trịnh và Lăng Hà xuất hiện mới làm cho hắn chú ý một chút. Cách đây không lâu, 50 con 9 đoạn cao dài hồn sủng cấp thống lĩnh dư sức mà sát sở mộ, nhưng mà bây giờ hình như là cán cân thực lực đang nghiêng về phía hắn. Xem ngươi còn trốn đi đâu. Phan Trịnh nhích môi cười lạnh. Tại sao các người hiệu lực cho nữ nhân kia? Sở mộ trực tiếp không nhìn Phan Trịnh, chậm rãi quay đầu sang hỏi Lăng Hà. Nói ra địa phương Cẩn Nhu công chúa ẩn thân, có lẽ ngươi còn có một cơ hội sống sót. Lăng Hà không có trả lời vấn đề của sở mộ, ngược lại bắt đầu lên tiếng uy hiếp. Nàng đang ở ranh giới Đông Lộc. Sở mộ hồi đáp, sau khi nói xong liền nhìn thẳng vào mắt Lăng Hà, ý là đang chờ đợi câu trả lời kia. Lăng Hà nở nụ cười lạnh lẽo, dù sao cục diện bây giờ đã nằm giữ trong tay hắn, còn nói hay không cũng không có bao nhiêu khác biệt. Nàng ăn thịt, chúng ta ăn canh, đối với chúng ta thì nước súp cũng ngon lắm rồi. Nàng muốn giành lấy vinh quang cuối cùng của bậc thang thứ hai, nàng ăn thịt, vậy thì các người còn dư lại cái gì? Sở mộ tiếp tục hỏi. Hai người Lăng Hà và Phan Trịnh liếc nhìn nhau, sau đó chợt cười phá lên. Từ trong mắt của bọn họ có thể thấy được ý tứ khinh thường đối với sở mộ. Rõ ràng là đang cười nhạo sở mộ vô tri ngu ngốc. Nói cho người biết cũng không sao, mục tiêu của chúng ta là bậc thang thứ nhất, thậm chí là những món mỹ vị hạng người như ngươi căn bản không biết. Cặp mắt Lăng Hà híp lại, giọng nói có vài phần nhạo báng. Lăng Hà là một người trầm ổn, trước khi nắm chắc tuyệt đối cục diện, hắn sẽ không để lộ tin tức ra ngoài, bởi vì làm như vậy có thể mang đến rất nhiều phiền toái. Thế nhưng tình huống hiện tại quá mức trong sáng rồi, nói cho sở mộ biết cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Sở mộ trong mắt hắn chỉ là một tên phế vật, sau khi khống chế người này sẽ được nữ chủ thượng bàn thưởng hậu hĩnh. Đến lúc thiên hạ quyết kết thúc, hắn sẽ một bước lên mây, rất có thể sẽ có đủ thực lực trả thù hồn minh tư thiên. Tên này đã giết hai con hồn sủng của ta, ta phải giải quyết hai con hồn sủng của hắn trả thù. Phan Trịnh thu hồi nụ cười giễu cợt, ánh mắt trở nên âm tàn bất định. Động tác lưu loát một chút, đừng để cho đại nhân vật của hồn điện chịu nhiều thống khổ. Lăng Hà cười cười nói. Vừa nói xong, Lăng Hà cố ý giả hiệu cho đám sát thủ tiến tới gần hơn, dứt khoát không cho Sở Mộ có cơ hội giãy giụa hoặc chạy trốn. Miện diễm cứu với viêm hồ cấp thống lĩnh hoàn bí, bạch yểm ma trung đẳng quân chủ tối cường. Hai con chủ dùng không tệ chút nào. Có muốn ta cho người một ít thời gian nói lời từ biệt với chúng nó không? Phan Trịnh không ngừng cười lạnh. Hai con chủ dùng tử vong, cơ hồ khiến hắn phát điên. Bây giờ rốt cuộc đã có cơ hội báo thù. Hắn thậm chí hơi nuối tiếc vì không được giết luôn Sở Mộ. Thiếu chút nữa là quên mất. Phan Trịnh, lưu lại miệng diễm cứu vĩ viêm hồ. Tà tiêu đã chỉ rõ, không thể giết nó. Lăng Hà chợt nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng nói với Phan Trịnh. Không thể giết? Vậy chỉ được giết bạch yểm ma thôi hả? Mặc dù cứu vĩ viêm hồ tương đối hiếm thấy, nhưng lấy năng lực của chúng ta, chẳng lẽ không kiếm được hồn sùng tốt hơn? Phan Trịnh tức giận bất bình nói. Sở Mộ nghe thế liền nhếch miệng mỉm cười tràn đầy thâm ý. Quả nhiên là Hạ Nghiễm Hàn cấu kết với Tà Tiêu. Nếu không, Tà Tiêu không thể nào cố ý dặn dò đám người này bỏ qua Mặc Tà. Nhất định là Hạ Nghiễm Hàn dã tâm bất tử, muốn chiếm đoạt Mặc Tà, liên tục dị biến. Người không thích thì cứ việc hạ thủ, chuyện này không liên quan tới ta. Nếu như người tự mình có thể chống lại Tà Tiêu. À, nói cho người biết một việc. Tà Tiêu cố ý mượn hơi hồn minh tần dạ, muốn giải quyết tiểu tử này tại cảnh thứ 8. Không biết hắn đưa ra thứ gì hay ho, nhưng đã được tần dạ nhận thức. Lăng Hà chậm rãi nói. Giết một con bạch yểm ma cũng tốt, không chỉ hắn cho tốt, đừng để hắn thu hồi hồn sủng. Phan Trịnh hừ lạnh một tiếng, hạ chỉ lệnh cho hai con hồn sủng giết tới bạch ma quỷ. Phan Trịnh gọi ra hai con hồn sủng này đã đạt tới 9 đoạn trung đẳng cấp quân chủ. Nếu như thật sự một trọi một, sẽ bị bạch ma quỷ giết rớt ngay lập tức. Vì thế Phan Trịnh ý thức được điểm này, mới cố ý nhờ cậy Lăng Hà, Thiểm Điện Ly Vương tiến hành khống chế tinh thần bạch ma quỷ, không cho bạch ma quỷ bùng thả lực lượng cửu u ma diễm đáng sợ. Bạch ma quỷ để mặc cho Thiểm Điện Ly Vương tiến hành khống chế tinh thần. Đối mặt hai con chín đoạn hồn sủng trung đẳng quân chủ hung tàn đánh tới, nhưng bạch ma quỷ giả lơ, xem như chúng nó không hề tồn tại. Đồng dạng như thế, Mặc Tà đối mặt với trận hình sát thủ bao vây, lầm vào khốn cảnh, nhưng lại càng khoa trường mở rộng mồm ngáp một cái rõ to. Sau đó chậm rãi lựa chọn một bãi cỏ mềm mại nằm xuống, bộ dạng rõ ràng là chuẩn bị đi ngủ. Nhìn thấy hai con hồn sùng của Sở Mộ bày ra bộ lạng dạng lười nhác, căn bản không thể đặt mình vào trong mắt như thế, Phan Trịnh nhất thời nổi giận. Chẳng lẽ hai con quỷ khốn nạn này không sợ chết? Mặc Tà và Bạch Ma Quỷ dĩ nhiên biết bây giờ đang gặp phải rất nhiều địch nhân, cũng biết địch nhân rất là cường đại. Nhưng mà 50 đầu chín đoạn cao dài hồn sủng cấp thống lĩnh, so sánh với hàng trăm hàng ngàn thiên túc ngô công, thì đáng giá bao nhiêu đồng đây? Hiện giờ có cái tên biến thái đen thui kia trấn thủ, làm sao mà cảm nhận được tính uy hiếp chứ? Hẳn là các người nên từ biệt đám hồn sủng mới đúng. Ánh mắt Sở Mộ nhìn thấy Lăng Hà và Phan Trịnh, bỗng nhiên lóe lên tia sáng lăng lệ. Sở Mộ vừa mới dứt lời, từ trong hang động chợt chuyển đến tiếng gầm thét vang dội. Chỉ một tiếng gầm đã khiến cho núi đá rung chuyển đùng đùng, vô số nham thạch từ trên cao lăn xuống, tạo thành cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Đây là tiếng gầm của chiến dã, tiếng gầm giận dữ của một con hồn sủng quân chủ đỉnh phong. Trước đó không lâu, nó đã càn quét 1/3 khu vực Thiên Túc Ngộ Công. Lúc này đám sát thủ và hồn sủng trong mắt nó còn không tính là cặn bã. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, đơn phương chu diệt. Tiếng gầm vang vang chuyển tới chuyển lui giữa rừng núi bạt ngàn, thành âm như sấm đánh ngang tai, khiến cho đám sát thủ hoảng sợ tột đỉnh. Ngay cả hồn sủng của bọn chúng cũng sợ hãi quay đầu nhìn quanh bốn phía, muốn biết đến tột cùng là sinh vật gì lại thả ra khí tức cường đại như thế. Lực lượng hắc ám và thú hệ hóa thành cuồng phong quét ngang phương viên vài trăm thước, bao phủ cả khu vực sườn núi. Không biết từ lúc nào bên cạnh Sở Mộ xuất hiện một hình bóng thú hồn vô cùng quỷ dị. Thú hồn chính là lực lượng viễn cổ do Mặc Dã buông thả. Cặp mắt của nó đèn nhánh, tỏa ra năng lượng thần bí có sức chấn nhiếp cường liệt. Thân thể của nó cường tráng vững chãi, khắc đầy ma văn giác thú. từ khí tức khổng lồ phát ra trên người nó, tất cả sát thủ có mặt ở nơi này đều cảm nhận được áp lực trầm trọng. Chiến giã, giết sạch, không chừa một tên. Sở Mộ trực tiếp hạ sát lệnh. Chiến giã vừa nghe thấy Sở Mộ hạ sát lệnh, một trận cuồng phong mang theo lực lượng hủy diệt nhất thời quét tới. Chiến giã biến mất trong nháy mắt, khí tức hắc ám và thú hệ xen vào nhau, biến thành bóng dáng tử vong, xâm nhập vào trong trận hình sát thủ. Thời gian chẳng qua là khoảnh khắc, tất cả mọi người chỉ thấy một luồng hắc quang tử vong lướt qua đám sát thủ và hồn sùng. Ngay sau đó là máu tươi cuồng phun. Hồn sùng cấp thống lĩnh của mấy gã sát thủ yếu ớt như cỏ dại đối mặt với lưỡi liềm. Chào nhận chiến giã đi tới đâu, nơi đó lại biến thành địa ngục, trải dài thi thể nát vụn. Sắc mặt đám sát thủ lần lượt trắng bệch, hai chân run rẩy tựa hồ không thể chống đỡ nổi thân thể. Phản Trị và Lăng Hà cũng không có cách nào thấy rõ động tác của chiến giã. Bọn họ chỉ cảm thấy một cơn gió màu đen thổi qua, sau đó là vô số thi thể nằm trong vũng máu, hoàn toàn mất đi dấu hiệu tính mạng. Nhưng mà chiến giã không có bỏ qua cho đám sát thủ, móng vuốt nó đào qua một cái, lập tức chém đứt thân thể mười mấy gã sát thủ, thậm chí còn dư lực kéo dài tới tận vách núi cách đó trăm thước. Trong đoạn thời gian vài hơi thở đã tiêu diệt gần nửa đội hình sát thủ, cả chủ lẫn sùng diệt vong. Quá trình tàn sát cực kỳ an tĩnh, bất kỳ một con hồn sùng và chủ nhân của nó không kịp kêu lên thảm thiết thì tia sáng tử vong đã ập đến. Máu tươi chảy xuôi, hội tụ thành dòng suối. Suối màu đỏ lòm chậm rãi tràn qua dưới chân Phan Trịnh và Lăng Hà. Hai người này đã rơi vào trạng thái ngơ ngác. Vốn là bọn họ đang chờ đợi cảnh tượng sát thủ ngược đãi Sở Mộ mới đúng, nhưng kết quả hiện tại lại hoàn toàn trái ngược. Vì thế bọn họ không dám tin tưởng vào sự tình vừa mới diễn ra trước mắt mình. Hơn nữa, một chuyện khiến cho bọn họ cảm thấy da đầu tê dại chính là sinh vật đáng sợ kia, một tồn tại có năng lực tàn sát mảng lớn sát thủ trong nháy mắt. Lúc này đang chậm rãi đi tới gần hai người bọn họ, trong mắt đen nhánh tựa như ánh mắt tử thần ngó chừng, khiến cho bọn họ không nhịn được bắt đầu run rẩy. Phản Trịnh gọi ra hai con hồn sùng chỉ là 9 đoạn trung đẳng cấp quân chủ, thua kém quân chủ đỉnh phong xuất hai cấp bậc. Hơn nữa chỉ lệch thực lực giữa 10 đoạn và 9 đoạn trực tiếp kéo giãn khoảng cách giữa song phương. Vận mệnh bị miều sát, không thể nào tránh khỏi. Phản Trịnh thậm chí còn không kịp sợ hãi, chỉ thấy hải đạo thú hồn hủy quang lướt qua hai bên người hắn. Ngay sau đó, hai con hồn sùng bị lực lượng hủy quang đánh văng ra ngoài. Năng lượng thú hồn hủy quang đánh văng hai con hồn sùng của Phan Trịnh ra khỏi vách núi, sau đó đột ngột nổ tung, biến thành gió lốc màu đen điên cuồng càn quét không gian. Vách núi gần đó bị năng lượng hủy quang nổ tung, đào ra hai lỗ thủng to đùng, mà hai con hồn sùng của Phan Trịnh hoàn toàn không có năng lực chống cự. Khi hủy quang bạo liệt đã lập tức máu thịt bay ngang, thân thể bị phân giải thành vô số mảnh vụn rơi lả tả xuống dưới trần núi. Trước đó, linh hồn Phan Trịnh đã bị thương, lần này tổn thất thêm hai hồn, gần như đánh nát linh hồn hắn. Cảm giác linh hồn phản vệ khẳng định là không dễ chịu chút nào. Hắn chỉ biết ôm đầu thống khổ quỳ rạp xuống đất, mặt mày ra đầy gân xanh, mồ hôi hột lần lượt nhỏ xuống, tay chân co giật liên hồi. Dị biến phát sinh quá mức đột ngột, khiến cho Lăng Hà đứng ở bên cạnh Phan Trịnh trực tiếp ngu si, cả người cứng ngắc biến thành một pho tượng đá. Hắn không thể nào tin nổi mặc giã của Sở Mộ lại có thực lực đáng sợ như thế, đáng sợ đến mức vừa xa trình độ bọn họ có thể tiếp nhận. Đây là tồn tại kinh khủng, giống như Vạn Túc Ngô Công lúc trước giết chết liệt rừng giác thú. Lăng Hà đã rét lạnh toàn thân rồi, một mảng lớn thi thể và máu tươi chảy thành dòng, nói cho hắn biết hết thảy những điều đó đều là sự thật. Mặc dù hắn không có cách nào hiểu được mặc giã lấy lực lượng kinh khủng từ đâu, nhưng mà bản năng nói cho hắn biết phải lập tức rời khỏi nơi này, nếu không kết quả của hắn cũng không khác gì đám sát thủ kia. Lăng Hà vội vàng gọi hai con hồn sùng trở về bên cạnh mình. Trong chớp mắt, hồn sùng của Phan Trịnh bị giết. Lăng Hà sử dụng phương pháp đánh trước giành ưu thế, chủ động cho hồn sùng công kích chiến giã. Cùng một thời gian đó, Lăng Hà niệm chú ngữ triệu hoán dược hệ hồn sùng. Lăng Hà thi hành một loạt động tác vô cùng thành thạo, cho dù đang bị kinh ngạc và sợ hãi trấn áp, nhưng hắn vẫn có thể nghĩ ra phương án tự vệ trong thời gian ngắn nhất. Sở bộ thấy Lăng Hà nắm chắc thời cơ chạy trốn và hành động lừa loát như thế, cũng phải âm thầm kinh ngạc. Cái tên Lăng Hà này không hồ là thanh niên tối cường tại bậc thang thứ hai. Tố chất tâm lý và ý thức sinh tồn rõ ràng là mạnh hơn Phan Trịnh rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, Sở Mộ đúng là không có cách nào lưu lại bằng Lăng Hà để chấp nhận từ bỏ hai con chủ sủng. Chiến Giã đi theo Sở Mộ nhiều năm như vậy, dĩ nhiên biết làm cách nào đối phó địch nhân có ý đồ chạy trốn. Tốc độ Chiến Giã lập tức bộc phát lên đến mức tận cùng. Trong lúc hai con chủ sủng của Lăng Hà mới vừa thi triển kỹ năng, thì thân ảnh Chiến Giã đã lướt qua người chúng. Trên người Lăng Hà có hồn giáp bảo vệ, Chiến Giã cũng không dám khinh thường. Lực lượng thú hồn lại bắt đầu ngưng tụ vào trong trào nhận. Một đạo hắc quang đèn nhánh bắn thẳng về phía Lăng Hà đã bay lên trời cao. Vào lúc đó, dực hệ hồn sùng của Lăng Hà bỗng nhiên bị cố định tại chỗ, giống như bị lực lượng vô hình trói buộc vậy. Máu tươi đỏ bừng từ trên người dực hệ hồn sùng và Lăng Hà đột ngột phun thành vòi ở giữa không trung, tạo thành cơn mưa máu bao trùm phương viên hàng trăm thước. Dực hệ hồn sùng và Lăng Hà vô lực từ trên cao rơi xuống, nện thẳng xuống một khe rãnh nham thạch ướt đẫm máu tươi. Phan Trịnh đang quỳ rạp trên mặt đất, cơ hồ muốn lòi trong luôn rồi. Thành niên tối cường tại bậc thang thứ hai, cường giả Lăng Hà cũng không thể thoát khỏi vận mệnh tử vong. Huống chỉ lại còn chết thảm ở trong tay tiểu tử vốn bị bọn họ coi thường cách đây ít phút. Sở Mộ nhìn lướt qua thi thể Lăng Hà nằm trong vũng máu. Vốn Sở Mộ có dự định để cho Chiến Giã giết hết tất cả hồn sùng của Lăng Hà, sau đó bức bách Lăng Hà nói ra bí mật có liên quan tới nữ chủ thượng. Nào ngờ đâu, Chiến Giã hùng hãn như thế, chỉ một chiều giết luôn cả người lẫn sùng, làm cho Sở Mộ trở tay không kịp. Thế nhưng đến tận giờ phút này, Sở Mộ mới thật sự cảm nhận được một con 10 đoạn hồn sùng quân chủ đỉnh phong, bá đạo tới mức nào. Đã giết Lăng Hà, thì hai con hồn sùng kia không có tính uy hiếp đối với Sở Mộ. Chiến Giã chỉ cùa móng vuốt hai lần, thả ra hai kỹ năng bình thường nhất giải quyết chúng nó. Đã giết Lăng Hà thì hai con hồn sùng kia không có tính uy hiếp đối với Sở Mộ. Chiến Giã chỉ cùa móng vuốt hai lần, thả ra hai kỹ năng bình thường nhất giải quyết chúng nó. Hai con chủ sùng của Lăng Hà đã tiếp cận 10 đoạn trung đẳng quân chủ. Thực lực như vậy đúng là vô địch tại bậc thang thứ hai. Chỉ tiếc là Lăng Hà ẩn giấu cực sâu, lại gặp phải hồn sùng cực kỳ biến thái của Sở Mộ. Nên dùng linh hồn ma diễm hành hạ ngươi, sau đó ngươi nói ra tất cả những điều ngươi biết về nữ chủ thượng. Hay là ngươi tự mình chủ động nói cho ta biết, sau đó ta có thể cho ngươi một con đường sống. Ngươi đã thương tổn linh hồn, không còn uy hiếp đối với ta. Sở Mộ đi tới trước mặt Phan Trịnh, lạnh lùng nói. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Thác nước thần hồ, vinh quang cao nhất. Phan Trịnh bị thương linh hồn quá nặng, hầu như không còn khí lực hành động. Trước đó không lâu, hắn còn đang cười nhạo đối phương, tưởng rằng đã có cơ hội báo thù cho hồn sủng của mình. Hiện tại đã biến thành một kẻ đáng thương, nằm vật vã trên mặt đất, chỉ cầu mong Sở Mộ tha mạng cho hắn. Ta chỉ biết mục đích của nữ chủ thượng là cảnh thứ 10, những chuyện khác hoàn toàn không biết. Nữ nhân kia giữ gìn bí mật rất cẩn thận, tất cả mọi người chỉ biết là hiệu lực cho nàng sẽ nhận được lợi ích rất lớn, vì thế mới bán mạng cho nàng. Coi như là Lăng Hà cũng không biết nhiều. Sở thần, chúng ta thật ra không có thâm thù đại hận. Người không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt. Thả cho ta một con đường sống, ta có thể cho người rất nhiều chỗ tốt. Phan Trịnh run rẩy nói. Sở Mộ khẽ nhíu mày. Hắn vốn tưởng rằng Phan Trịnh có thể cung cấp một vài tin tức hữu ích, nhưng không nghĩ tới Phan Trịnh chỉ là một tay đánh thuê, hoàn toàn không biết một chút gì. Một cái móng vuốt bỗng nhiên lướt qua sau gáy Phan Trịnh, cắm sâu vào trong mạch máu dưới cần cổ hắn. Phan Trịnh vốn tưởng rằng suy nghĩ Sở Mộ đã dao động vì lợi ích hắn đưa ra, nhưng mà hắn còn chưa kịp nói ra chỗ tốt thế nào thì tính mạng đã nhanh chóng biến mất. Chiến Giã chậm rãi rút móng vuốt trở về, đi tới bên cạnh Sở Mộ. Sở Mộ vuốt về đầu Chiến Giã, mỉm cười nói. Chiến Giã, người đã làm rất tốt, nghỉ ngơi đi. Hiện tại người cần một giấc ngủ thật say. Thật ra thực lực lượng của Chiến Giã vẫn đang suy thoái, nó bây giờ quả thật là cực kỳ mỏi mệt. Chiến Giã không thích biểu đạt cái gì. Trong lúc Sở Mộ niệm chú ngữ, nó cũng đặt xuống hết thảy gánh nặng, mang theo bộ dạng mỏi mệt trở lại không gian hồn sùng của mình, an tĩnh nằm xuống, nhắm mắt lại. Đúng như lời Sở Mộ đã nói lúc nãy, Chiến Giã đã làm tốt lắm rồi. Bây giờ nó cần phải nghỉ ngơi, cần một lần ngủ say để tiếp tục bình phục thể lực và tinh thần. Sau khi thu hồi Chiến Giã, Mặc Tà từ cách đó không xa bỗng nhiên vui vẻ chạy trở lại. Trên miệng nó đang gặp một ít đồ vật đặt xuống trước mặt Sở Mộ. Đây là... Sở Mộ ngẩn người ngạc nhiên, nhặt một món đồ trong đó lên, nhất thời mừng rỡ như điên. Cấp 9 hồn giáp. Sở Mộ cầm bảo vật trong tay không nhịn được bắt đầu run rẩy. Cấp 9 hồn giáp, đây chính là bảo vật chân chính, giá trị tương đương 4 tỷ kim tệ. Cấp 9 hồn giáp hiển nhiên là ở trên người Lăng Hà. Sở Mộ không nghĩ tới người này còn có bảo vật hộ thần quý trọng như vậy. Hiện tại Quỷ Khung Quân Vương phòng ngự là cấp 9 trung kỳ. Nếu như sử dụng cấp 9 hồn giáp thì phòng ngự khẳng định đạt tới cấp 9 hoàn toàn kỳ. Lực phòng ngự cỡ này tuyệt đối là dư sức chống đỡ 9 đoạn cao dài hồn sùng trung đẳng quân chủ trở xuống. Trừ phi có kỹ năng đặc thù, nếu không rất khó có thể tạo thành thương tổn đối với Quỷ Khung Quân Vương. Quỷ Khung Quân Vương đã có cấp 8 hồn giáp, hơn nữa phòng ngự bản thân đã là cấp 9 trung kỳ, cho nên nó có tác dụng rất tốt tại bậc thang thứ hai. Nếu muốn tăng cường phòng ngự, phải tìm cách để cho Quỷ Khung Quân Vương lột xác từ 8 đoạn lên 9 đoạn. Bây giờ tự nhiên lượm được bảo bối tăng cường hiệu quả trang bị lên tới mức lớn nhất. Trải qua một trận đại chiến này, tất cả công lao đều quy về cho Chiến Giã. Lúc trước Chiến Giã sử dụng cấp 7 hồn giáp, trong quá trình chiến đấu liên tục đã bị hủy mất rồi. Hơn nữa thực lực Chiến Giã tăng cường rất nhanh, cấp 7 hồn giáp hầu như không còn tác dụng nhiều lắm. Cho nên Sở Mộ dự định đưa cấp 9 hồn giáp cho Chiến Giã sử dụng. Chiến Giã đánh thức thành công lực lượng giác thú viễn cổ ẩn trong huyết mạch, đồng thời thực lực bạo tăng trong quá trình chiến đấu, trải qua trận chiến cực hạn tẩy lễ thể xác lẫn tinh thần. Thực lực Chiến Giã đột ngột tăng mạnh lên tới 9 đoạn 4 dài. Sở Mộ tạm thời không thể xác định đẳng cấp chiến lược của Chiến Giã có tăng cường hay không, cũng không biết lực lượng thú hồn viễn cổ thức tỉnh là do năng lực dũng chất chi tâm lột xác đến hình thái 10 đoạn mới kích phát. Sau khi hiệu quả dũng chất chi tâm mất, rất có thể sẽ biến mất theo. Cho nên Sở Mộ chỉ suy đoán bảo thủ thực lực Chiến Giã hoàn chừng là 9 đoạn 4 dài, trùng đẳng cấp quân chủ. Thực lực này đã là tồn tại cực mạnh tại bậc thang thứ hai. Bây giờ cho dù là cường giả ẩn giấu cũng chưa chắc là đối thủ của Sở Mộ. Vấn đề duy nhất chính là Sở Mộ đối mặt không chỉ là tuyển thủ bậc thang thứ hai, mà còn có Hạ Nghiễm Hàn và thiếu nữ phản bội âm thầm bố trí các loại cạm bẫy. Sở Mộ bây giờ vẫn còn khả năng tăng cường thực lực hồn sùng trên biên độ rất lớn. Chiến Giã đã tới 9 đoạn 4 dài và sử dụng cấp 9 hồn giáp sẽ gia tăng lực phòng ngự lên tới cấp 9 trung kỳ, đến gần hậu kỳ. Chuyện này tương đương với tăng cường thực lực tổng thể lên 2 cấp bậc. Quan trọng nhất là Chiến Giã rất cần phòng ngự. Năng lực chống cự của nó càng mạnh, chiến đấu càng lâu thì thực lực tăng cường càng nhiều. Bởi vì như thế, kế tiếp Sở Mộ chỉ cần bảo đảm Chiến Giã không bị hạn chế, phong ấn, trói buộc. Vậy thì một mình Chiến Giã có thể tự do càn quét bậc thang thứ hai rồi. Trên mặt Sở Mộ hiện lên nụ cười rất tươi. Thực lực Lăng Hà hẳn là tương đương với hồn minh tư thiên, thành niên tối cường tại bậc thang thứ hai. Bây giờ Chiến Giã bộc phát toàn lực, đã có tư cách đánh một trận với hắn. Vinh quang cuối cùng của bậc thang thứ hai đã gần hơn một bước rồi. Mặc Tà, Bạch Ma Quỷ, các người cũng mệt mỏi rồi, trở về không gian hồn sùng nghỉ ngơi đi. Sở Mộ nhẹ giọng nói. Mặc Tà và Bạch Ma Quỷ đã được triệu hoán ra nhiều ngày rồi, quả thật là cả hai đã mệt mỏi không ít. Sở Mộ niệm chú ngữ thu hồi chúng nó vào không gian hồn sùng. Mặc Tà và Bạch Ma Quỷ chỉ tiêu hào thể năng, nghỉ ngơi một đoạn thời gian là có thể khôi phục như cũ. Sở Mộ lại niệm chú ngữ triệu hoán ra lời mậu thú ra trước mặt mình. Dạ, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Sở Mộ nói với dạ lời mộng thú. Dạ lời mộng thú tùng người nhảy lên, trên người phát ra một trận khí lưu cuồn cuộn phóng thẳng về phía đông. Lần này hẳn là không có bao nhiêu khả năng giành lấy vinh quang cao nhất cảnh thứ 7. Nhưng ít ra Sở Mộ phải tới được Thần Hồ để hoàn thành nhiệm vụ đột phá cảnh. Thần Hồ là một khu vực tương đối tách biệt với rừng rậm và núi non. Nơi này có bãi cỏ xanh tươi, có thác nước tuyệt đẹp đổ xuống mặt hồ trắng xóa. Từng cơn gió thổi qua bờ hồ cuốn theo mùi cỏ thơm ngát, trộn lẫn mùi bùn đất ngai ngái, giống như dấu hiệu lúc trời mới đổ cơn mưa. Ánh mặt trời xuyên qua rừng rậm chiếu xuống mặt hồ, tỏa ra quang mang lấp lánh vô cùng đẹp đẽ. Từ địa điểm ngoài cùng chạy đến sơn mạch, vượt qua thung lũng rồi đến rừng rậm, chỉ có thể tính là một nửa mê giới. Trên thực tế, vùng đất sau khu rừng này mới là địa phương nguy hiểm nhất. Rừng rậm nơi này có diện tích rộng lớn không thể tính hết, từng dãy núi kéo dài liên miên bất tuyệt. Một khi tiến vào, rất dễ lạc mất phương hướng, hoặc là sinh ra cảm giác hình như chỉ đi vòng quanh một chỗ. Thần hồ tọa lạc tại một góc phía đông mê giới. Trên một trình độ nhất định, nếu đi tới thần hồ có nghĩa là đã thoát khỏi vùng đất nguy hiểm. Hiện tại xung quanh thần hồ đã xuất hiện rất nhiều tuyển thủ bậc thang thứ hai. Phần lớn những người này mặt mày mệt mỏi, dáng vẻ bơ phờ, ngồi trên bãi cỏ nghỉ ngơi. Có một số tạo thành tổ đội, có vài người ngồi riêng biệt ở một nơi. Thần hồ là một trong những điểm cuối mê giới. Những người này vượt qua sơn mạch, chạy qua thung lũng, xuyên qua rừng rậm đã dứt cùng lực kiệt, hoàn toàn không có dư lực tranh đoạt vinh quang cao nhất tại thác nước thần hồ. Thần hồ là điểm cuối, mà khu vực thác nước chính là địa điểm tranh đoạt vinh quang. Vị trí thần hồ cách thác nước cũng không xa, nhưng tất cả mọi người đều biết, chỉ cần bước lên con đường đi tới thác nước cũng có nghĩa là bị cuốn vào một trận hỗn chiến giữa cường giả và cường giả. Bởi vì những người muốn nhận được vinh quang cao nhất của bậc thang thứ hai sẽ không cho phép người khác tiến vào khu vực thác nước. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Bờ hồ hỗn chiến. Ven bờ sông thần hồ coi như là khu vực an toàn. Tuyển thủ dừng chân tại đây đã biểu thị mình không có ý định tranh đoạt vinh quang. Kế tiếp chỉ cần chờ đợi thành viên ban tổ chức đến là được. Công chúa, ngài nói nữ nhân che mặt kia hả? Nữ hộ vệ của Cần Nhu công chúa cảnh giác nhìn sang một nữ tử ánh mắt mơ hồ đang ngồi trên bãi cỏ. Bên cạnh nữ tử kia có hai hồn sùng sư danh tiếng không nhỏ trong hàng ngũ bậc thang thứ hai. Phía sau nàng là Trầm Dịch Thành, toàn thân nám đen, vẻ mặt tràn đầy thống khổ. Lúc này, ánh mắt nữ nhân kia cũng đang ngó chừng Cần Nhu công chúa. Từ trong ánh mắt của nàng không thể nhận ra bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng mà chính cái loại ánh mắt vô hồn đó khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, khó có thể diễn tả bằng lời. Trong lòng Cần Nhu công chúa đang tồn tại oán khí rất lớn, bởi vì chính là nữ nhân này đã giết chết nhằm hệ quân chủ, làm cho nàng tổn thất một hồn. Nhưng mà Cần Nhu công chúa biết mình không phải là đối thủ của nàng, thậm chí còn phải tùy thời đề phòng nữ nhân kia hạ thủ. Cần Nhu công chúa rất thông minh. Khi nàng tiến vào thần hồ, cố ý gia nhập vào trận giành yểm ma cung, đồng thời thông qua lực ảnh hưởng của mình trong nhóm thanh niên đồng lứa, bắt đầu tập hợp một nhóm cường giả ngưỡng mộ ngồi sát bên cạnh. Đám thanh niên cường giả này cũng đang đợi thành viên ban tổ chức đến. Tất cả thế lực đã ước định không phát sinh tranh đấu, cho nên nơi này tạm thời bình an vô sự. Thực lực nữ chủ thượng dĩ nhiên cường đại, nhưng Cần Nhu công chúa có thể khẳng định nàng tuyệt đối không dám biểu lộ thực lực của mình dưới tình huống đồng người như vậy. Ngại nhiều người nhiều miệng sao? Có gan thì chạy tới thác nước thần hồ đi, nơi đó cao lắm, chỉ có 7 người, cực kỳ thanh tịnh. Một gã hồn sùng sư bỗng đẩy nam tử che chắn trước mặt mình. Có ai biết những người đi tới thác nước thần hồ trước là ai không? Mấy người khác đều ra nghi vấn. Những hồn sùng sư nghỉ chân tại thần hồ đều là thực lực có hạn, trải qua mê giới cảnh thứ 7 đã hao phí rất nhiều sức lực. Từ đó có thể thấy được chênh lệch giữa cường giả chân chính và tuyển thủ bình thường to lớn đến mức nào. Ít nhất những người thông qua các loại nguy hiểm thành công đột phá cảnh, sau đó vẫn còn sức lực đi tới thác nước thần hồ tham gia đại chiến, trên đoạn vinh quang cao nhất cảnh thứ 7 nhất định là mạnh hơn đám người ngồi đây rất nhiều. Ta tới đây sớm nhất, nhưng ta chỉ thấy hồn sùng cung Tiết Tình và hồn điện Ly Triển đi tới thác nước thần hồ. Một gã hồn sùng sư đang đút hồn tinh vào miệng hồn sùng nói. Ly Triển? Chẳng lẽ là đệ đệ Ly Ngân? Thực lực của hắn không phải là rất yếu sao? Tại sao có năng lực tranh đoạt vinh quang cao nhất cảnh thứ 7? Không ít người lập tức đề ra nghi vấn. Nữ hộ vệ của Cần Nhu công chúa ngồi cách đó không xa, có thể nghe thấy những người này nói chuyện với nhau. Nàng nhìn thoáng qua Cần Nhu công chúa, thấp giọng nói. Công chúa, hồn điện Ly Triển cũng là cường giả ẩn giấu thực lực. Ừ, hồn điện tối cường tại bậc thang thứ hai, chính là thiếu chủ Phương Trạch, sau đó là La Băng, kế tiếp chính là Ly Triển. Bao gồm những thành viên hồn điện, cũng không có mấy người biết được thực lực chân chính của ba người này. Công chúa nhẹ giọng nói, trên thực tế bây giờ Cẩn Nhu công chúa không có lo lắng những cường giả của các thế lực lớn. Cái người làm cho nàng bất an chính là nữ chủ thượng vô hồn ở bên kia. Người này bình tĩnh tới trình độ bằng lãnh, ánh mắt vô thần làm cho người ta có cảm giác không hề tồn tại. Nhưng chỉ khi nào đối mặt mới biết nàng là một ma quỷ đáng sợ và ác độc đến cùng cực. Công chúa, lúc trước ngày kết bạn đồng hành với hồn điện sở thần, vậy ngài cảm thấy thực lực của hắn đứng hàng thứ mấy tại hồn điện? Nữ hộ vệ hỏi. Xem như tương đương Ly Triển. Cẩn Nhu công chúa suy nghĩ chốc lát rồi đáp. Cao như vậy? Nếu đúng lúc như thế, chẳng phải hắn là cường giả xếp hạng trước 3 bậc thang thứ 2 hồn điện hay sao? Lúc trước ngài dự đoán hắn chỉ mới 10 thôi mà. Nữ hộ vệ kinh ngạc hỏi lại. Đó là trước kia. Cẩn Nhu công chúa thở dài một hơi, chậm rãi nói. Vừa nhắc đến Sở Mộ, vẻ mặt Cẩn Nhu công chúa bắt đầu ảm đạm xuống. Ngày thứ 16 đến rất nhanh, thời gian đột phá cảnh chuẩn bị kết thúc. Cẩn Nhu công chúa không biết Sở Mộ có thể chạy tới kịp không, hay là vì chấp nhất tín niệm đã táng thần dưới vực sâu Thiên Túc Ngô Công rồi. Cẩn Nhu công chúa thất thần rơi vào trầm tư, không biết thời gian trôi qua bao lâu. Những người ngồi bên cạnh bỗng nhiên phát ra thành âm huyền náo, giống như là bàn cãi tranh chấp chuyện gì đó. Chuyện gì xảy ra? Cẩn Nhu công chúa phát hiện ra hai gã hồn sùng sư đang tức giận chửi ầm lên, thậm chí đã bắt đầu niệm chú ngữ. Không biết, hai người bọn họ tự nhiên cãi nhau, hình như chuẩn bị động thủ. Nữ hộ vệ nói. Cẩn Nhu công chúa nhíu mày lo lắng. Chỉ chốc lát sau, nàng cố ý nhìn thoáng nữ chủ thượng ngồi bên bờ hồ. Nữ chủ thượng vẫn ngồi trên bãi cỏ như trước. Nếu như không biết nàng đáng sợ, có lẽ Cẩn Nhu công chúa sẽ cho rằng đây là một thiếu nữ ôn nhu, hiền lành, chưa trải sự đời. Có lẽ sẽ nghĩ rằng nàng đang có tâm trạng u buồn, tự hỏi kế tiếp nên làm thế nào. Nhưng mà Cẩn Nhu công chúa biết rõ, nữ nhân này không thể nào đơn giản như vậy, lại càng không có khả năng chỉ ngồi yên không làm gì hết. Mau, ngăn cản bọn họ, có người cố ý dẫn dụ phát sinh chiến đấu. Trong giây lát bừng tỉnh, Cẩn Nhu công chúa chợt hiểu ra ý đồ của hai người kia. Thời điểm Cẩn Nhu công chúa hiểu ra ý đồ của bọn họ thì đã muộn. Hai người kia cùng lúc triệu hồi ra hồn sùng. Hơn nữa rõ ràng là hai người này cũng không có nhắm vào nhau, mà trực tiếp chia đầu mâu chiến đấu ra đám người chung quanh, cố ý phá vỡ cục diện an tĩnh hiện tại. Phần lớn tuyển thủ lưu lại nơi này là vì lợi ích của mình. Một khi bị công kích, bọn họ tuyệt đối không thể nào ngồi yên ăn đòn. Ngay cả kỹ năng công kích lan đến gần, bọn họ trước tiên triệu hồi hồn sùng ra, ưu tiên phòng vệ. Trong khoảnh khắc đã mấy chục đầu hồn sùng xuất hiện, chen chúc nhau ven bờ hồ. Sau đó bởi vì kỹ năng liên lụy, từ từ chuyển sang hỗn chiến. Cẩn Nhu công chúa vội vàng thối lui ra khỏi chiến trường hỗn loạn. Nhưng mà mấy người cố ý dẫn phát chiến hỏa rõ ràng đã sớm dự mưu. Mấy gã hồn sùng sư ban đầu gây chuyện tìm cách tiếp cận Cẩn Nhu công chúa. Những người không muốn bị cuốn vào chiến đấu nhanh chóng chạy sang một bên, đứng nhìn bàng quan. Nhưng mà trong nhóm người bàng quan vẫn có một số kẻ tâm có quỷ. Bọn họ âm thầm vươn bàn tay máu tanh sang tuyển thủ bên cạnh. Một tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong khu vực thần hồ. Ngay sau đó là một vòi máu đỏ lòm từ trong đám người phun trào như suối. Một cỗ thi thể máu chảy đầm đìa dần dần ngã xuống. Tất cả mọi người đứng gần đó không nhịn được hít vào một hơi rét lạnh. Vì muốn bảo đảm mình không bị giết lãng nhách như thế, những người khác nhanh chóng niệm chú ngữ, triệu hồi hồn sùng của mình ra ngoài. Rất nhiều hồn sùng sư không thể nào làm được đến trình độ tâm linh tương thông giống như Sở Mộ. Thậm chí phần lớn hồn sùng sư huấn luyện hồn sùng lấy hung tàn làm chủ. Một khi bị mùi máu tanh kích thích hoặc là bị người khác công kích sẽ dễ dàng nổi giận. Đến lúc đó, ngay cả hồn sùng sư chủ nhân cũng không có cách nào khống chế nổi nó. Một con phố làng bị máu tanh kích thích, hai trong mắt đỏ rực lập tức nhắm tới liệt diễm yêu. Yêu hồ cách đó không xa. Liệt diễm yêu vốn chỉ thả ra huyết viêm tường bảo vệ chủ nhân, nhưng mà huyết viêm tường vô tình đả thương phố lang ở gần đó, mà chủng tộc phố lang vốn nổi danh hung bạo. Sau khi bị mùi máu kích thích, lại bỗng dưng bị đánh, liền quay đầu sang giết tới liệt diễm yêu. Một khi Phố Lang và Liệt Diễm Yêu triển khai chiến đấu, vậy thì hai gã hồn sùng sư bắt buộc phải tập trung khống chế tình hình. Huống chi, âm mưu này không có đơn giản như thế. Những tên ẩn núp trong đám đông, cố ý công kích mấy gã hồn sùng sư tính cách vọng động, hoặc là hồn sùng hiếu chiến. Vì thế, chiến hỏa lan tràn nhanh như lửa gặp cỏ khô. Hiện tại bên bờ thần hồ toàn là tinh anh các thế lực lớn, không ít người trong đó đã có thù hận với nhau. Cho dù không có thù oán, nhưng thường thường bởi vì lập trường không giống nhau nên nhìn đối phương không vừa mắt. Vốn thần hồ là nơi bình an vô sự để cho những tuyển thủ bình thường an toàn đột phá cảnh, nhưng một khi chiến hỏa nổi lên, sẽ từng có từng nhóm hồn sùng sư mượn gió bẻ măng tranh thủ mà sát đối thủ cạnh tranh của mình, cho nên tình hình chiến đấu không thể nào không chế nổi. Chiến hỏa càng đốt càng lớn, cuối cùng cơ hồ toàn bộ hồn sùng sư tại thần hồ lâm vào hỗn chiến. Tiếng dã thú gầm thét, thành âm niệm chú, tiếng kêu là sợ hãi, kỹ năng các hệ nổ tung, khiến cho khu vực thần hồ thảm thiết không chịu nổi. Cẩn Nhu công chúa vẫn chậm rãi lùi về phía sau. Nàng đã nhận ra mùi vị âm mưu nên hành động rất thận trọng. Khi nàng liếc mắt nhìn tới ven hồ, liền phát hiện nữ chủ thượng cũng đang ngó chừng mình. Cặp mắt nữ nhân này lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Hiển nhiên là trận chiến hỗn này là do nữ chủ thượng phái người đốt lửa. Nàng không dám bộc lộ thực lực của mình vào lúc ban ngày ban mặt giữa đám đông người như vậy, nhưng mà nàng có thể tạo ra cục diện hỗn loạn, sau đó thừa dịp hỗn loạn tìm cách khống chế Cẩn Nhu công chúa. Công chúa, chúng ta thối lùi ra khỏi thần hồ trước đã. Nữ hộ vệ khẩn trương nói với Cẩn Nhu công chúa. Và lúc này, xung quanh Cẩn Nhu công chúa đã xuất hiện mười mấy đầu hồn sùng, thực lực chúng nó cũng không yếu. Trong lúc phóng thích kỹ năng đánh nhau, đôi khi lỡ tay đẩy sang Cẩn Nhu công chúa. Không được, một khi chúng ta ra khỏi thần hồ, sẽ không thể thoát khỏi ma trảo của nữ nhân kia. Cẩn Nhu công chúa lắc đầu nói, thực lực nữ chủ thượng cường đại hơn bất kỳ người nào ở nơi này, đủ để tất sát bất kỳ một con hồn sùng nào của Cẩn Nhu công chúa. Bây giờ rời khỏi khu vực thần hồ, sẽ không có tuyển thủ tồn tại. Cẩn Nhu công chúa lấy cái gì ngăn cản lực lượng đế thánh hòa đây? Nhưng mà có mấy người hình như cố ý để chiến hỏa về phía chúng ta. Nữ hộ vệ đã triệu hồi ra 4 con hồn sùng, tất cả đều tập trung bảo vệ Cẩn Nhu công chúa, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận. Nhưng mà nơi nào có hồn sùng sẽ lập tức phát sinh chiến đấu. Nữ hộ vệ vừa dứt lời thì làm yểm ma của nàng đã bị cuốn vào trong huyết quyết đấu với một người xa lạ. Cẩn Nhu công chúa đi tới đây đã cực kỳ mỏi mệt rồi, chủ sùng hầu như hao hết thể lực, nên bây giờ chỉ còn có thể triệu hồi thứ sùng ra chiến đấu. Thực lực thứ sùng nằm trong khoảng 8 đoạn cao dài, trung đẳng cấp quân chủ, chênh lệch với đám tuyển thủ xung quanh không lớn. Đặc biệt Cẩn Nhu công chúa chợt phát hiện có mấy con 9 đoạn hồn sùng trung đẳng cấp quân chủ đang tiến về phía mình. Cẩn Nhu công chúa nhớ tới nhớ rõ hai người này, bọn họ chính là hai thanh niên cường giả lúc nãy vẫn đứng cạnh chủ thượng. Thực lực hai người này không bằng Phan Trịnh và Lăng Hà, nhưng đều có một con 9 đoạn hồn sùng trung đẳng cấp quân chủ, đồng thời đối phó cả hai tương đối khó khăn. Cẩn Nhu công chúa cũng không lo lắng hai người này, mà nữ chủ thượng vẫn ngồi yên lặng trên bờ hồ mới là điểm mấu chốt. Cẩn Nhu công chúa có thể cảm nhận được, một khi cục diện hỗn loạn hơn nữa, nữ nhân này tuyệt đối là hạ thủ không lưu tình. Bởi vì dưới tình huống kỹ năng bay đầy trời kiểu này, rất khó nhận ra điểm xuất phát chân chính là từ người nào. Chiến hỏa vẫn tiếp tục lan tràn, 4 con hồn sùng của nữ hộ vệ tiến hành đại chiến với đối phương vô cùng kịch liệt. 8 đoạn cao dài hồn sùng trung đẳng cấp quân chủ có thể tạo ra kỹ năng uy lực cấp 9 dễ dàng. Bất kỳ một kỹ năng cấp 9 nào cũng có lực phá hoại kinh thiên động địa. Cho nên thời gian trôi qua bao lâu, Cẩn Nhu công chúa cũng bị cuốn vào trong chiến đấu. Nhìn thấy Cẩn Nhu công chúa bị kéo vào chiến trường hỗn loạn, nữ chủ thượng chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt xuất hiện nụ cười giả dối. Nàng đứng dậy rất chậm, ánh mắt hờ hững ngó chừng Cẩn Nhu công chúa. Chỉ cần cục diện hỗn loạn thêm một chút thì nàng có thể thi triển lực lượng đế thánh hoa rồi. Đến lúc đó, không cần phải lo lắng bị người ngoài phát hiện. Nếu sự tình tiếp tục phát triển theo hướng này, sẽ có trên trăm đầu 8 đoạn hồn sùng cấp quân chủ đồng loạt chiến đấu. Cho dù nàng thi triển kỹ năng mạnh mẽ cỡ nào, cũng không có ai nhìn thấy, lại càng không có người nào rảnh rỗi chú ý tới Cẩn Nhu công chúa, tự nhiên biến mất khỏi chiến trường. Nữ chủ thượng chậm rãi đứng lên, không có đi vòng quanh bờ hồ, mà trực tiếp dẫm lên mặt nước, đi xuyên qua bờ bên kia. Từng bước tiến về phía Cẩn Nhu công chúa. Nàng lặng lặng chờ đợi, đồng thời nàng cũng âm thầm điều khiển cục diện chiến đấu cả khu vực thần hồ, làm cho chung quanh Cẩn Nhu công chúa không có bất kỳ người nào bảo vệ. Đến lúc đó, sẽ không có ai phát hiện tiểu công chúa Yểm Ma Cung bị đế thánh hòa nuốt sống. Thật ra nữ chủ thượng bây giờ chỉ có hai tên thủ hạ thực lực miễn cường hợp cách. Những người khác đều phân tán ra khắp chiến trường, dẫn dắt chiến hỏa rồi. Lúc này hai gã thủ hạ đó đang chiến đấu với hộ vệ của Cẩn Nhu công chúa. Không được bao lâu nữa, đội hình hộ vệ phòng ngự của Cẩn Nhu công chúa sẽ bị phá. Cẩn Nhu công chúa gọi ra thứ sủng hầu như không có tính uy hiếp. Công chúa, ngày mau tìm kiếm cường giả Yểm Ma Cung khác trợ giúp, ta sợ rằng ứng phó không nổi. Nữ hộ vệ bối rối nói. Cẩn Nhu công chúa cắn chặt hàm răng, ánh mắt nhìn quanh, nhìn xem có cường giả Yểm Ma Cung đã từng quen biết nào không. Nhưng mà nàng vô cùng thất vọng, chính là nữ chủ thượng đã sớm tách những thành viên Yểm Ma Cung ra nơi khác rồi. Cho dù chung quanh có một vài người ngưỡng mộ nàng, cho dù bọn họ muốn xuất thủ trợ giúp, nhưng thực lực chỉ có hạn. Rõ ràng là ứng phó không nổi cường giả bậc thang thứ hai, nắm trong tay chín đoạn hồn sùng trung đẳng cấp quân chủ. Ánh mắt Cẩn Nhu công chúa dần dần mờ mịt, nàng đã nhìn thấy nữ chủ thượng đang đi đến gần. Không nên lãng phí thời gian của ta nữa, mau thúc thủ chịu trói rồi làm theo lời ta nói, người sẽ được bình an vô sự. Nếu không, ta sẽ dùng gai hoa đâm nát khuôn mặt dễ nhìn của ngươi. Nữ chủ thượng bình thản bước đi trên mặt hồ, cách Cẩn Nhu công chúa không tới 200 thước. Trên trán Cẩn Nhu công chúa đổ ra một hàng mồ hôi tinh mịn. Nàng không biết tại sao nữ chủ thượng cứ thích tìm mình phiền toái. Mơ tưởng muốn Cẩn Nhu công chúa thỏa hiệp với nữ nhân từng giết hồ sùng của mình quả thật là khó khăn không nhỏ. Chỉ sợ bảo nàng chết cũng khó lòng ép nàng từ bỏ kháng cự. Không biết điều. Ánh mắt nữ chủ thượng lạnh như băng, một luồng lực lượng quỷ dị từ trong thân thể của nàng từ từ thức tỉnh. Mái tóc nàng tung bay phấp phới, trong mắt trống rỗng vô hồn dần dần hiện lên đầy sát khí, tư thế cao ngạo như một vị nữ hoàng đứng trên vương tọa. Cho dù xuất hiện ở nơi nào, cũng thấy nàng làm trung tâm hết thảy sự việc. Sắc mặt Cẩn Nhu công chúa càng thêm tái nhợt, nàng biết đó là lực lượng đế thánh hòa chuẩn bị bộc phát. Một khi nữ nhân kia thi triển kỹ năng, thì đời nàng coi như xong. Trong khi Cẩn Nhu công chúa niệm chú ngữ, chuẩn bị thu hồi hồn sùng và trong không gian hồn sùng thúc thủ chịu trói, phía sau nàng bỗng nhiên xuất hiện một luồng cửu u ma diễm tràn tới nhanh như chớp. Luồng ma diễm này bá đạo vô song, y như một làn sáng trắng quét qua bên cạnh Cẩn Nhu công chúa. Ma diễm xuất hiện quá mức đột ngột, mấy gã hồn sùng sư vốn đang từng bước ép sát Cẩn Nhu công chúa lập tức kêu lên thảm thiết. Lực lượng cửu u ma diễm đáng sợ tột đỉnh, trong nháy mắt đã mà sát hai con tám đoạn hồn sùng trung đẳng cấp quân chủ. Cả đám địch nhân chung quanh Cẩn Nhu công chúa lại bị chấn trụ ngay người. Hai mắt Cẩn Nhu công chúa thất thần nhìn thấy cửu u ma diễm, trong giây lát chợt tỉnh ngộ như nhớ ra điều gì, vội vàng quay đầu nhìn lại. Một thân ảnh anh tuấn cô độc đứng ở phía sau nàng không tới 100 thước. Ánh mắt hắn nhìn xuyên qua chiến trường hỗn loạn, tập trung vào nữ chủ thượng. Bên cạnh nam tử này chính là Bạch Yểm Ma cao đẳng quân chủ vừa mới thả ra làn sóng cửu u ma diễm bá đạo. Sơ mộ, Cẩn Nhu công chúa nở nụ cười chất chứa tình cảm khó hiểu. Nó bao hàm cảm xúc kinh ngạc, một chút thoải mái vì được giải trừ nguy cơ, cùng với mừng rỡ vì gặp lại nam tử kiên cường này. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.